Chương 970, Quân Minh Thần Trung. Nhật Khảm Đức đối với Tần Thiểu Du tỏ thái độ rất là hài lòng. Bởi vì khu môi múa mép ảnh hưởng, hắn càng xem Tần Thiểu Du, càng cảm thấy tiểu tử này trung thành tuyệt đối. Thậm chí trong lòng của hắn, còn mơ hồ toát ra một cái ý niệm trong đầu, coi như tất cả mọi người lòng mang ý đồ xấu, cái này đạt tán thủ lĩnh, vẫn là lòng son dạ sắt. Đối với cái này chờ trung thần, Nhật Khảm Đức tự nhiên là muốn động viên vài câu, để hắn hảo hảo ra sức vì nước, tận trung vì nước. Cuối cùng, lại vẽ xuống một tấm bánh nướng, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc. Quốc gia cùng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chính là phong hầu bái tướng, vậy ở trong tầm tay. Tần Thiểu Du trong nội tâm nghĩ đến muốn thế nào tài năng chơi chết Nhật Khảm Đức, mặt ngoài lại là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, chỉ thiên họa địa phát thể nói, thần đạt tán ổn thỏa tận trung vì nước, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đây thề, thiên địa chứng giám. Lập xuống lời thề chính là đạt tán, cùng ta Tần Thiểu Du lại có quan hệ thế nào đâu. Cho dù thiên địa thật muốn đuôi mù, muốn đem cái này lời thề ứng nghiệm đến trên người của ta, ta lại không nói đúng quốc gia nào cúc cung tận tụy. Tần Thiểu Du bàn tính này đánh, ngay cả cửu thiên đảng ma tổ sư đều có thể nghe thấy vang. Chỉ tiếc gần ngay trước mắt Nhật Khảm Đức đám người, bị khu môi múa mép ảnh hưởng, đều vì nhìn ra trung thành tuyệt đối đạt tán thủ lĩnh, nhưng thật ra là một cái đồ ngốc. Nhật Khảm Đức càng là ở khu môi múa mép, tác dụng dưới, đối Tần Thiểu Du hảo cảm tăng gấp bội. Hắn phát ra từ phế phủ cảm thán một câu, nếu là các bộ tộc thủ lĩnh, đều có thể giống đạt tán ngươi một dạng trung tâm nhậm chức, thì tốt biết bao a. Tần Thiểu Du đang chờ khiêm tốn một lần, Nhật Khảm Đức bỗng nhiên lại nói, đạt tán thủ lĩnh là anh hùng. Anh hùng liền muốn xứng rượu ngon. Có ai không, cho đạt tán thủ lĩnh ban rượu, lấy tráng anh hùng của hắn khí. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đoàn màu tím đen vô lực, từ tiểu lâu góc khuất nơi cuồn cuộn bay ra, đi tới Tần Thiểu Du trước người. Màu tím đen vô lực bên trong, nâng một con đạm màu xanh chén dạ quan. Chén trên vách ngọc văn mơ hồ có thể thấy được, như mây như khói rất là xinh đẹp. Chén dạ quan bên trong chứa, hẳn là rượu nho, chỉ là tửu sắc hơi có vẻ cổ quái, đỏ phản phất máu tươi bình thường, bay ra mùi rượu vị ngược lại là rất đậm, nhường cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá có mắt sáng Tần Thiểu Du, lại là tại kia đỏ tươi trong rượu, thấy được từng đầu yếu ớt dây tóc đồ vật. Là cổ trùng. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, trong nội tâm thật nhanh bắt đầu cân nhắc, Nhật Khảm Đức vẫn là không yên lòng ta a. Không đúng, phải nói, là chiếm cứ Nhật Khảm Đức nhục thân lão thanh đường vương, đối với ta, đối với bất kỳ người nào đều không yên lòng, dù là đối phương lại trung thành cũng vô dụng. So sánh với hư vô mờ mịt trung thành, hắn càng tin tưởng trong rượu đám côn trùng này, muốn dùng bọn chúng khống chế ta, phòng ngừa ta làm phản. Thôi thiệt hắn lúc trước còn tại cảm thán, nói thanh đường các bộ tộc thủ lĩnh, nếu là đều có thể trung tâm nhậm chức tốt biết bao nhiêu. Chỉ bằng hắn cái này đa nghi tính cách, bằng hắn làm ra những thủ đoạn này mánh khóe, có thể gọi người trung tâm nhậm chức mới là lạ. Cũng chính là tại thời khắc này, Tần Thiểu Du võ phu trực giác, để hắn bén nhạy nhìn rõ đến, tại bốn phía có từng đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Có thể khẳng định, nếu như hắn không uống xong chén rượu này, lại hoặc là biểu hiện ra dị dạng, mai phục tại trong tiểu lâu ám vệ, liền sẽ lập tức động thủ đem hắn cầm xuống. Bây giờ còn chưa tới cùng Nhật Khảm Đức trở mặt, biểu lộ thân phận của mình thời điểm, chỉ có thể uống trước bên dưới chén rượu này, sau khi trở về tìm Cừu Thạch đạo trưởng, vệ đồ thậm chí tổ sư gia nghĩ biện pháp giải quyết. Tần Thiểu Du tâm tư nhanh chóng chuyển động, giả vờ như không có nhìn ra chén rượu này có vấn đề, đưa tay từ màu tím đen vô lực bên trong lấy ra chén dạ quan, trong nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi, có thế trên mặt lại là lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, thần đạt tán, nhiều tạ thất vương tử thưởng rượu. Thần cả gan mượn chén rượu này. Chúc bảy vương tử kiện khang không việc gì, chúc ta thanh đường quốc vận hưng thịnh. Tần Thiểu Du mượn, mắt sáng, nhìn rất rõ ràng, Nhật Khảm Đức đang nghe, khỏe mạnh không việc gì, nâng cốc chúc mừng từ lúc, biểu lộ thay đổi như vậy một lần. Chỉ bất quá Tần Thiểu Du lời nói này là hảo ý, mà lại kinh khu môi múa mép, nói ra, càng là lời từ đáy lòng, chính là cáo già Nhật Khảm Đức, cũng chỉ làm đạt tán thủ lĩnh, là thật tại chúc hắn khỏe mạnh, coi như trong nội tâm có chút không thích, cũng vô pháp nổi giận. Chớ đừng nói chi là, Tần Thiểu Du đang nói nâng cốc chúc mừng từ về sau. Còn một ngụm liền đem chén dạ quan bên trong rượu uống cạn, không thấy chút nào chần chờ cùng do dự, càng là triệt để bỏ đi Nhật Khảm Đức hoài nghi, trong lòng một chút kia bất mãn, cũng theo đó tan thành mây khói. Ban thưởng qua rượu, Nhật Khảm Đức liền chuẩn bị đuổi Tần Thiểu Du rời đi. Bất quá tại thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du chủ động đưa ra Hàng Sương bộ tộc tộc trưởng Ấu Tử sự tình. Dù sao hắn định dùng chuyện này, cùng Hàng Sương bộ tộc tộc trưởng, cùng với phía sau hắn Tam Vương tự tiến hành tiếp xúc, nhìn có thể hay không lợi dụng những người này, phá phôi Nhật Ken, hoặc là nói là lão Thanh Đường Vương kế hoạch. Thế nhưng là lấy Nhật Khảm Đức hôm nay biểu hiện ra lòng nghi ngờ cùng xảo trá, Tần Thiểu Du nếu là không sớm báo cáo chuẩn bị, sợ rằng sẽ gọi đến hoài nghi, đối đến tiếp sau hành động tạo thành ảnh hưởng. Cho nên Tần Thiểu Du dứt khoát chủ động đưa ra, để cho mình lộ ra quang minh lỗi lạc, cũng không nói ý. Nhật Khảm Đức đối với Hàng Sương bộ tộc tộc trưởng Ấu Tử sự tình, sớm có nghe thấy. Chuyện này, dưới trướng hắn ám vệ, có từ Tần Thiểu Du mang về những cái kia mang binh trong miệng tìm hiểu đến qua. Đồng thời cái kia thi triển nhập mộng thuật người, cũng có từ Tần Thiểu Du đám người trong mộng cảnh. Từng thấy tương quan trải nghiệm. Đương nhiên, bất kể là từ mang binh trong miệng điều tra đến, vẫn là ở trong giấc mộng nhìn thấy, đều là bị Tần Thiểu Du bọn hắn xử lý qua trải nghiệm. Giờ phút này, Nhật Khảm Đức tại nghe xong Tần Thiểu Du giảng thuật về sau, nói, chuyện này, ngươi đã tận lực, chỉ có thể nói là Đạt Vượng đứa bé kia vận khí không tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi hướng Hàng Sương bộ tộc tộc trưởng giải thích việc này. Hắn cho dù tìm ngươi, cũng là cảm kích ngươi trượng nghĩa viện thủ, sẽ không trách cứ trách tội. Câu nói này, chẳng khác gì là tại tỏ thái độ. Sẽ giúp Tần Thiểu Du chỗ dựa. Dù sao Nhật Khảm Đức còn cần Đạt Tán thủ lĩnh vì hắn bán mạng. Để thất vương tử hao tâm tổn trí, thần thẹn trong lòng. Tần Thiểu Du lại lần nữa cảm động đến rơi nước mắt. Hắn hôm nay cũng không biết rơi nước mắt bao nhiêu lần, con mắt đều nhanh khô khốc rồi. Thẹn trong lòng liền rất làm việc. Nhật Khảm Đức nói, lập tức thả ra trong tay thư từ, bản vương mệt mỏi. Tần Thiểu Du nghe vậy, lập tức không người nói, thần cáo lui. Lập tức duy trì không người tư thế, chậm rãi lui lại. Hắn vừa thối lui đến cạnh cửa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Thế là không xoay người lại, cứ như vậy thối lui ra khỏi lầu nhỏ, đợi đến trước mặt môn một lần nữa đóng lại, vừa rồi nâng người lên xoay người. Chúc mừng Đạt Tán thủ lĩnh. Lầu nhỏ bên ngoài, cơ bắp công công một mực chờ lấy. Thấy Tần Thiểu Du xoay người, hắn đầu tiên là nói một tiếng chúc mừng, chợt phủi tay, liền gặp mấy cái nhỏ hoàng quan nâng mạ vàng mâm bước nhanh tới. Tại mạ vàng trong mâm chứa lấy, là thiên phu trưởng cáo thân, lệnh bài cùng với quan phục cùng khế đất. Trừ cái đó ra, còn có hai cái phân công nhận mệnh văn thư cùng thân phận lệnh bài. Một là vương phủ ngược lên đi. Có cái này phân công, liền chứng minh Tần Thiểu Du là thất vương tử phủ thượng người, có thể tùy ý ra vào vương thành. Nếu là có chuyện gì, hắn cũng có thể trực tiếp đi vào vương phủ, cầu kiến Nhật Khảm Đức, không cần giống những quan viên khác như thế, còn phải đưa tiền mời sai vặt thông báo, tại vương phủ bên ngoài chờ lấy kêu tên. Một cái khác, thì là tạm thay tuần bổ doanh thống lĩnh phân công. Tần Thiểu Du tại đến Thanh Đường trên đường, liền tiến hành hiểu rõ, biết rõ cái này tuần bổ doanh. Chính là ủy vệ Thanh Đường vương thành cảnh vệ bộ đội, đồng thời còn kim truy nã đạo phỉ. Tiểu trừ yêu quỷ, bài tra gian tế chờ chức quyền. Đem bài tra gian tế việc nhi, giao cho gian tế đi làm. Không thể không nói, cái này an bài, gọi là một cái diệu. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tanthunvin.vn không tặng phiếu. Chương 971, lợi dụng lẫn nhau. Lầu nhỏ yên tĩnh im ắng, cũng không biết Nhật Khảm Đức có nghe hay không thấy Tần Thiểu Du phen này trung tâm tỏ thái độ. Ngược lại là canh giữ ở lâu bên ngoài cơ bắp công công, thái độ đối với Tần Thiểu Du rất là hài lòng. Hắn vừa cười vừa nói, Đạt Tán thủ lĩnh, lòng trung thành của ngươi chi ngôn, ta sẽ giúp đỡ chuyển cáo cho thất vương tử. Mong rằng ngươi sau khi trở về, hảo hảo thao luyện dưới tay quân tốt. Gánh vác bảo đảm vệ vương thành, giữ gìn trị an trách nhiệm, đem những cái kia muốn mượn cơ hội sinh sự loạn binh cùng gian tế hung hăng đả kích. Tranh thủ sớm Hitachi bên dưới công huân, đưa ngươi tuần bổ doanh thống lĩnh trước mặt tạm thay hai chữ cho bỏ đi. Tần Thiểu Du trịnh trọng nhận lời nói, đa tạ công công các ngôn, ta nhất định hảo hảo làm việc, tuyệt không cô phụ thất vương tử coi trọng. Cơ Bắp Công Công cười nói một tiếng tốt, liền để bên cạnh nhỏ Hoàng Quang, đem Tần Thiểu Du đưa ra vương phủ. Rời đi khu nhà nhỏ này trước đó, Tần Thiểu Du đặc biệt đi tìm đến trước đó cái kia Thanh Đường Vu Sư, để hắn triệt tiêu thực hiện trên người mình vu chú. Mặc dù cái này vu chú, chính Tần Thiểu Du liền có thể hóa giải. Nhưng là hắn không thể để cho người nơi này biết rõ. Nếu là diễn kịch, vậy sẽ phải diễn đầy đủ rất thật, muốn để Nhật Khảm Đức tin tưởng, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có cái này dạng, mới có thể để cho Nhật Khảm Đức buông lỏng cảnh giác, để Tần Thiểu Du bọn hắn tìm được thời cơ lợi dụng. Tần Thiểu Du rất nhanh rời đi tiểu viện, nhưng là giấu ở Cơ Bắp Công Công cái bóng bên trong ảnh yêu, lại là ở đây ẩn núp xuống tới. Bất quá, ảnh yêu cũng không có gấp gáp lựu vào lầu nhỏ đi điều tra tình báo. Tần Thiểu Du cho nó chỉ lệnh, là để nó tại bảo đảm bản thân an toàn tình huống dưới. Tận khả năng tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là trong sân lầu nhỏ, nhìn như bình thường, nhưng ở Tần Thiểu Du xuất hiện ở tới thời điểm, đã dùng ám hiệu thông tri ảnh yêu, nói cho nó biết ở tòa này trong tiểu lâu, cất giấu rất nhiều cơ quan cùng vu trận, cũng cảnh cáo nó không nên khinh cử vọng động. Tần Thiểu Du mệnh lệnh, ảnh yêu tự nhiên là muốn nghe từ, cho nên nó quyết định trước ẩn núp xuống tới, sẽ tìm cơ hội lựu vào lầu nhỏ. Cùng một thời gian, trong tiểu lâu. Tại Tần Thiểu Du sau khi rời đi, trước một khắc còn gọi lấy mệt mỏi Nhật Khảm Đức, lại là nháy mắt biến tinh thần phấn chấn. Đối cái này đạt tán, các ngươi thấy thế nào? Nhật Khảm Đức mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn khàn khàn lại già nua, giống như là một cái gần đất xa trời xế chiều lão nhân. Hoàn toàn không phải trước đó loại kia thanh niên trai tráng hán tử thanh âm. Ta xem lời nói của hắn cử chỉ, chân tình bộc lộ, không giống như là tại giả mạo. Một cái sắc nhọn thanh âm, từ tiểu lâu phía đông bên trong góc truyền ra, trong lời nói còn mang theo một trận cổ quái từng tia âm thanh. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- cổ. Chương 972, Khôi cổ. Tại Tần Thiểu Du đi ra vương phủ thời điểm, một con ngừng tại vương phủ đối diện bên lề đường ruồi xanh, lập tức vỗ cánh bay lên. Canh giữ ở cửa vương phủ vệ binh, cũng không có chú ý tới cái này tiểu côn trùng. Tần Thiểu Du nhìn thấy nó, nhưng bất động thanh sắc, dè làm không nhìn thấy. Ruồi xanh rất nhanh bay đến cách đó không xa một đầu vắng vẻ chật hẹp trong ngõ nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ, là cho chung quanh trong phủ đệ bọn hạ nhân đi, không chỉ có chật chội, tia sáng cũng không quá tốt. Giờ phút này trong ngõ nhỏ trống rỗng, không có bất kỳ ai. Nhưng mà, theo ruồi xanh đến. Đầu này nguyên bản không có người hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, lập tức xuất hiện một trận hình tượng vặn vẹo cổ quái cảnh tượng. Ngay sau đó, một cái tay từ góc ngõ trống rỗng xuất hiện, bắt được cái này ruồi xanh. Sau đó, cừu thạch đạo trưởng xuất hiện ở cái này chật chội trong ngõ nhỏ, khẽ vuốt vuốt ruồi xanh, hướng bên người nói, Tần đại nhân đã ra khỏi vương phủ. Ta cứ nói đi, lấy hắn gian xảo, còn có hắn tấm kia có thể đem người chết nói sống miệng, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nào, các ngươi hiện tại tin tưởng, ta không có nói sai đi. Thôi Hữu Quý thân ảnh theo sát lấy ra tới. Cũng trong lúc nói chuyện, triệt hồi huyễn thuật, để đồng dạng mai phục tại đầu này hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong Tần xảo nhi đám người, ào ào hiện thân. Trên thân dáng ẩn khí phù cùng nặc hình phù Tần xảo nhi, không có trả lời Thôi Hữu Quý lời nói, chỉ nói là, đã Thiếu Du không có việc gì, vậy chúng ta vậy đi thôi. Chờ trở lại trang tử về sau, hỏi lại hắn tại trong vương phủ nhìn thấy cái gì. Thu đạo trưởng, làm phiền ngươi thông tri đại gia, rút. Không dám. Cưu thạch đạo trưởng gật đầu đáp, mở ra tay, con kia bị hắn vuốt ve ruồi xanh lập tức bay ra. Đồng thời từ tay áo của hắn bên trong. Còn bay ra mặt khác mấy cái ruồi mũi, hướng phương hướng khác nhau đi truyền lại tin tức. Rất nhanh, thu được tin tức đám người, liền cùng Tần xảo nhi bọn hắn cùng đi ra vương thành. Ở nơi này trên đường, Thôi Hữu Quý còn chỉ huy mấy cái áo đỏ sứ giả, giúp hắn đem từng trương phù lục, giấu ở ven đường trên đường. Ra khỏi thành về sau, bọn hắn không có gấp cùng Tần Thiểu Du tụ hợp, mà là đi trước tỉnh lại bị Thôi Miên mang binh, mang theo những người này ở đây vương thành phụ cận tuần tra một vòng, vừa rồi trở về trang tử. Lúc này, Tần Thiểu Du đã sớm trở lại rồi. Tần Sảo Nhi đám người mượn hướng hắn báo cáo tuần tra kết quả lý do. Đi vào hắn phòng. Tại phóng thích cách âm thuật, lại thả ra anh quỷ cùng cổ trùng âm thầm canh gác về sau, Tần Sảo Nhi liền muốn hướng Tần Thiểu Du hỏi thăm hôm nay tại trong vương phủ trải nghiệm. Thế nhưng là nàng vừa hé miệng, còn chưa đem lời nói ra miệng, cũng cảm giác có một đạo lực lượng che miệng nàng lại. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tanthunvin.vn không tặng phiếu. Chương 973, trước kêu gọi một đợt tiếp viện. Thấy Tần Thiểu Du đồng ý biện pháp của mình, Cưu Thạch đạo trưởng ngay lập tức sẽ muốn đi bồi dưỡng cổ trùng. Cưu Thạch đạo trưởng đeo trên người cổ trùng, mặc dù chủng loại, số lượng cũng rất nhiều, nhưng là loại này cổ trùng cổ, bởi vì công dụng so sánh đơn nhất, trên người hắn cũng không có mang theo hàng có sẵn. Cũng may Cưu Thạch đạo trưởng nói cho Tần Thiểu Du, loại này cổ trùng là hắn gây giống ra tới, kỹ thuật phía trên hoàn toàn không có vấn đề, mà lại bởi vì công dụng đơn nhất, bồi dưỡng lên vậy tương đối đơn giản. Trên người hắn mang đủ cần thiết vật liệu cùng công cụ, chỉ cần một hai ngày công phu liền có thể bồi dưỡng ra đến, để Tần Thiểu Du an tâm. Tại Cưu Thạch đạo trưởng rời đi thời điểm, Tần Thiểu Du còn đặc biệt trên giấy viết chữ, để Cưu Thạch đạo trưởng sau khi rời khỏi đây, đem hắn tình huống hiện tại báo cho đám người, nhắc nhở đại gia ở trước mặt hắn lúc nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được nói không nên nói lời nói. Cưu Thạch đạo trưởng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại lần nữa đem hai người viết qua trang giấy vào thành đoạn, đút cho con kia con cóc. Sau đó đưa nó thu vào ống tay áo, quay người rời đi. Hắn đi rồi, nhưng là bên trong phòng giao lưu vẫn còn tiếp tục. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người, một bên tại ngoài miệng thương lượng duy trì vương thành trị an công tác, chủ đề, một bên cực nhanh trên giấy viết chữ, tiến hành giao lưu. Giờ khắc này Tần Thiểu Du thực tình hoài niệm tại trên địa cầu phát uy chát thời gian. Vẫn là đánh chữ dễ dàng hơn a, còn có thể tuyên bố tình báo. Lắc đầu, Tần Thiểu Du đem những này không thiết thực tạp niệm thu hồi. Hắn đầu tiên là dùng huyết khí thao túng bút, cực nhanh trên giấy viết, mặc dù Cừu Thạch đạo trưởng nói. Ta tinh thần kháng tính tạm thời có thể ngăn cản được khôi cổ ảnh hưởng, nhưng các ngươi vẫn là muốn thời khắc nhìn ta chằm chằm, vạn nhất ta nhận biết cùng ý thức lọc vào xuyên tạc. Các ngươi nên động thủ liền muốn động thủ. Chu Tú Tài nhìn đến đây, không đợi Tần Thiểu Du đem chữ viết xong, lập tức ở hắn bưng lấy trên giấy, nhanh chóng viết một hàng chữ, cũng biểu hiện ra cho Tần Thiểu Du nhìn. Yên tâm đi đại nhân, nếu như ngươi lọt vào ảnh hưởng, chúng ta lập tức làm thịt ngươi. Ai mẹ nói nhường ngươi xử lý ta rồi? Tần Thiểu Du gọi là một cái nổi giận, đến mức dùng khí điều khiển bút. Đều ở đây không chỗ ở run rẩy. Ngươi cũng không phải là muốn xử lý ta, sau đó ngồi lên chỗ ngồi của ta à. Ta là để các ngươi động thủ diệt trừ khôi cổ. Rõ ràng diệt trừ nó, liền có thể để cho ta thoát khỏi ảnh hưởng, tại sao phải xử lý ta? Chu Tú Tài lúng túng không thôi. Hắn thậm chí là tại Tần Thiểu Du một đoạn này trong văn tự, thấy được lửa giận. Cũng chính là Tần Thiểu Du lo lắng sẽ bị giấu ở cái lưỡi phía dưới khôi cổ nghe tới tiếng vang, không phải đều muốn bên trên chân đi đạp người. Đại nhân ta sai rồi, là ta không có lĩnh hội tới ngươi ý tứ. Chu Tú Tài viết xuống câu nói này về sau. Lại là thở dài lại là cúi đầu, xin lỗi nhận lầm thái độ 10 phần tốt đẹp, này mới khiến Tần Thiểu Du đem lửa giận ép xuống. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du đem hôm nay tại trong vương phủ kiến thức, dùng văn tự phương thức, cho Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người miêu tả một lần. Đừng nói, lâu không có viết chữ, Tần Thiểu Du vậy lạnh nhạt không ít. Không chỉ có viết ra chữ biến dạng rất nhiều, thậm chí còn có một ít chữ, nhấc bút lên lại là quên đi làm như thế nào viết, lại không tốt mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể chơi nổi lên, có thể thay nhau chữ. Cũng may đám người căn cứ trên dưới văn. Cũng là có thể chính xác đoán ra, Tần Thiểu Du có thể thay nhau chữ rốt cuộc là cái gì ý tứ. Chờ đến Tần Thiểu Du đem hắn tại trong vương phủ kiến thức, trải qua viết xong, vệ đồ lắc đầu, viết xuống một câu, Tần đại nhân, ngươi chữ này. Viết ngay cả tiểu bảo cũng không bằng. Về sau tại công vụ sau khi, vẫn là rút một chút thời gian luyện một chút chữ đi. Vệ đồ cũng coi là cho Tần Thiểu Du mặt mũi, chỉ là bắt hắn cùng tiết tiểu bảo so, chưa hề nói chữ của hắn, so cẩu bò còn không bằng. Đến như Chu Tú Tài, vừa mới phạm sai lầm, lúc này là muốn cười không dám cười. Tần Sảo Nhi lại là tại nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, nàng viết, ngươi hôm nay phát hiện phi thường trọng yếu, cơ bản có thể ngồi vững, Nhật Khảm Đức chính là lão Thanh Đường Vương. Mà lấy hắn hiện tại người này không người, thi không thi cổ quái trạng thái, hiển nhiên là đoạt xá thất bại. Bước kế tiếp, hắn hẳn là muốn một lần nữa tìm một cái thể xác đến đoạt xá rồi. Ta cũng là như thế phán đoán. Tần Thiểu Du gật gật đầu, múa bút thành văn. Trở về trên đường, ta tỉ mỉ suy nghĩ một lần, Thanh Đường cùng Hạ Quốc Bộc phát trận chiến tranh này, trừ lão Thanh Đường Vương muốn lấy Nhật Khảm Đức thân phận lập uy bên ngoài. Nói không chừng cũng là tại vì mới đoạt xá làm chuẩn bị. Bởi vì hắn trên thân đã có mùi xác thối mùi, thậm chí nồng nặc muốn dùng dược thảo tiến hành áp chế, đây không phải mười mấy hai mươi ngày thời gian có thể hình thành. Chớ đừng nói chi là, tại tu hú chiếm tổ chim khách lão Thanh Đường Vương bên người còn có vu sư, có thể giúp đỡ thi triển vu thuật, trì hoãn nhục thân hư thối tốc độ. Cho nên ta suy đoán, lão Thanh Đường Vương đoạt xá, rất có thể là từ ngay từ đầu liền thất bại. Hắn phát động chiến tranh, cũng không phải là đơn thuần lập uy, mà là muốn mượn Hắc Liên giáo giết người tu hành đến để linh hồn cùng nhục thân đạt tới phù hợp. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, hiệu quả cũng không tốt. Cho nên hắn hẳn là như người đoán như vậy, muốn tiến hành một vòng mới đoạt xá trùng sinh. Ngày mai gặp hòa thượng bị phái khác ra ngoài, cũng không phải tìm kiếm cái gì lăng tẩm địa chỉ, mà là tại tìm kiếm tiến hành mới đoạt xá trùng sinh, cần dùng đến một ít đồ vật. Dừng lại một chút, Tần Thiểu Du tiếp lấy viết, đương nhiên, ngày mai gặp hòa thượng rất có thể là có bản thân bàn tính, cũng không phải là thực tình đang giúp lão Thanh Đường Vương hoàn thành đoạt xá trùng sinh. Giảo hoạt đa nghi lão Thanh Đường Vương. Hơn phân nữa cũng là đối, ngày mai gặp hòa thượng có hoài nghi. Tần Sảo Nhi nhãn tình sáng lên, vội vàng viết, kỳ chúng ta là không phải có thể lợi dụng giữa bọn hắn ngờ vực vô căn cứ cùng tính toán, để bọn hắn chó cắn chó. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, viết, trước mắt sợ rằng không làm cho bọn hắn cắn, dù sao lão Thanh Đường Vương còn muốn dựa vào ngày mai gặp hòa thượng giúp đỡ đoạt xá trùng sinh. Mà, ngày mai gặp hòa thượng, cũng hẳn là muốn cầu cạnh lão Thanh Đường Vương. Bất quá ta cho rằng, một khi mới đoạt xá trùng sinh bắt đầu, mặc kệ thành công hay không, coi như không dùng chúng ta phân phối. Bọn hắn cũng sẽ cắn. Đương nhiên, chúng ta cũng phải làm chút chuẩn bị, không thể để cho lão Thanh Đường Vương một vòng mới đoạt xá thành công. Lão Thanh Đường Vương giả tâm vượt quá tưởng tượng, một khi đoạt xá thành công, có trẻ tuổi nhục thể, lại thông qua Hắc Liên giáo giết người tu hành thu hoạch được thực lực cường đại, bất kể là đối Hạ Quốc vẫn là Thanh Đường dân chúng tới nói, đều sẽ là một trận hạo kiếp. Cho nên, Tần Thiểu Du lại viết, Lục tỷ, ngươi nghĩ biện pháp, đem chúng ta tra được những tin tức này, truyền lại cho Du tướng quân cùng Thích đại thống lĩnh, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều động nhân thủ tới tiếp viện. Nếu như muốn khai thác hành động, dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ là không đủ. Dù sao bên ngoài kia hơn 1.000 mang binh, không phải chính chúng ta người, vô pháp tín nhiệm. Mà lại cái này bên cạnh không chỉ là có ngày mai gặp hòa thượng, tại lão Thanh Đường Vương bên người còn cất giấu một đám cổ quái tồn tại. Những cái kia tồn tại cho ta cảm giác, giống yêu lại giống quỷ, dù sao không phải là người, thực lực còn rất cường đại quỷ dị. Chúng ta mặc dù có vệ sư huynh, nhưng là muốn làm qua bọn hắn, vẫn như cũ không dễ dàng. Sớm kêu gọi tiếp viện, tại biến cố thời điểm tài năng thông dong ứng đối. Bọn hắn hiện tại tới, vừa vặn một lần nữa tổ kiến mạng lưới tình báo. Chúng ta bây giờ là Thanh Đường tuần bổ doanh quan tướng, phụ trách chính là giữ gìn trị an, bắt giang tế cái này một khối, có thể cho bọn hắn đánh yểm trợ. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, biểu thị sau đó liền chiếu Tần Thiểu Du an bài đi làm. Lập tức nàng đem vừa rồi đã dùng qua trang giấy vào thành đoạn, để Chu Tú Tài đi đem Lăng Sơn Quân gọi vào nhà, học Cừu Thạch đạo trưởng dạng, đem viên giấy đút cho Lăng Sơn Quân ăn. Lăng Sơn Quân vào nhà về sau, ăn một đoạn giấy, biểu lộ mờ mịt. Gọi ta tiến đến, chính là cho ta thêm đồ ăn. Coi như cho điểm này. Đủ ai ăn? Hàm răng đều nhét bất mãn. Chương 974, đem nước quấy đục. Lăng Sơn Quân bị ở lại trong phòng. Tần Thiểu Du đám người mỗi viết xong một trang giấy, Lăng Sơn Quân liền phụ trách đem giấy ăn hết, đem hắn có thể ăn cùng với cái gì đều ăn bản sự. Phát huy đến lớn nhất, nghiễm nhiên là trở thành một đài gấu hình máy cắt giấy. nhìn xem Tần Thiểu Du đám người, ngoài miệng nói hiệu Trung Nhật Khảm Đức lời nói, dưới ngòi bút lại tại kịch liệt thảo luận muốn thế nào chơi chết Nhật Khảm Đức, Lăng Sơn Quân liền không chịu được có chút trùng mình, lo lắng bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, có thể hay không để tinh thần xảy ra vấn đề gì. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn rất nhanh kết thúc thảo luận. Ngay sau đó, Tần Sảo Nhi đem chuyện này viết thành ám ngữ, giấu ở thuốc sáp bên trong, giao cho Đại Phi Bươm Bướm nuốt vào, phái nó đi cho Du Hổ Dược, Thích Long Phi truyền lại tin tức, kêu gọi tiếp viện. Vì có thể để cho Đại Phi Bươm Bướm mau sớm đem tin tức truyền lại đúng chỗ, Tần Sảo Nhi trả cho nó cho ăn một loại đặc thù thuốc bột. Uống thuốc phấn sau Đại Phi Bươm Bướm, biến rất là phấn khởi, không chỉ có tốc độ phi hành tăng gấp bội, còn không biết mỏi mệt, có thể rút ngắn thật nhiều truyền lại tin tức thời gian hao phí. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là sẽ tiêu hao sinh mệnh lực. Tần Thiểu Du thấy cảnh này về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, điều bộ hướng Tần Sảo Nhi đòi hỏi một chút thuốc bột, dự định giao cho Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không dùng tại trên thân người. Cái đồ chơi này nếu là có thể dùng tại trên thân người, tại trong tuyệt cảnh, nói không chừng liền có thể đánh ra một con đường sống. Tại Tần Sảo Nhi bận bịu thời điểm, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, hắn để Chu Tú tại đám người, ra ngoài đem chính mình thăng quan tin tức, cùng với đến tiếp sau nhiệm vụ an bài, báo cho Điền Trang bên trong mang binh. Lăng Sơn Quân vậy đi theo. Hắn thời điểm ra đi, sờ sờ bụng của mình, một bộ vẫn chưa thỏa mãn, chưa ăn qua nghiện dáng vẻ. Xác thực, chỉ là ăn một đoạn giấy mà thôi, không chỉ có không để cho hắn thỏa mãn, nhưng mà còn gợi lên hắn muốn ăn. Chờ đám người đi rồi về sau, Tần Thiểu Du xoay người, cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang. Sợ bị Khôi Cổ nghe thấy, hắn không có nói chuyện, dùng huyết khí thao túng pháo hoa, trước mặt tượng Tổ sư, thật nhanh viết ra một hàng chữ. Tổ sư gia, ta tình huống hiện tại, lão nhân gia ngài hẳn là biết đi. Cần phải nhiều hơn phù hộ ta a, đừng để ta bị Khôi Cổ cho đã khống chế. Ta đây còn có mấy đạo món ăn mới, không có cho ngài lão làm được đâu. Hoảng hốt ở giữa, Tần Thiểu Du giống như nghe hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó hắn liền trông thấy, tự mình dùng khói xanh ngưng tụ kia một hàng chữ, cuồn cuộn lấy hội tụ đến một đợt, hóa thành một bộ tranh vẽ. Tỉ mỉ phân biệt, kia tranh vẽ, tự như là vẽ quy tướng lệnh. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại dùng huyết khí điều khiển khói xanh, viết chữ hỏi, ngài ý tứ, là quy tướng lệnh có thể giúp ta không bị Khôi Cổ ảnh hưởng, cũng bảo vệ tính mạng của ta. Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng không có cho ra hồi phục. Nhưng Tần Thiểu Du biết rõ. Không có phản ứng, liền đại biểu sự tình đúng là hắn suy đoán như vậy, lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người muốn đi làm sự tình khác lúc, đã thấy hơi khói lại lần nữa phun trào, hóa thành hai chữ, có thể ăn. Có thể ăn. Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Cái gì đồ vật có thể ăn? Là Khôi Cổ. Còn chưa phải người không thi lão Thanh Đường Vương. Lại hoặc là bên người hắn những cái kia cổ quái tồn tại, thậm chí ngày mai gặp Hòa Thượng. Tần Thiểu Du mang theo nghi vấn viết chữ hỏi, nhưng là lần này, tượng tổ sư triệt để không có phản ứng. Mặc kệ, coi như đến lúc đó bản thân bỏ lỡ nguyên liệu nấu ăn. Tham ăn tổ sư gia cũng sẽ không bỏ lỡ. Tần Thiểu Du trong lòng dọc lẩm bẩm một câu, dùng huyết khí quấy tán khói xanh, sau đó quay người ra phòng. Sau đó hai ngày, Cừu Thạch đem chính mình nhốt ở một cái âm u ẩm ướt trong phòng, vì Tần Thiểu Du bồi dưỡng cổ trúng cổ. Tần Thiểu Du cũng không có làm các loại, ở nơi này hai ngày bên trong, hắn lấy tuần bổ doanh thống lĩnh thân phận, mang theo Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, dẫn hơn 1.000 võ trang đầy đủ mang binh, tại trong vương thành bên ngoài tích cực gian tế cùng loạn binh. Vẹn vẹn ngày đầu tiên bên trong, bọn hắn đã bắt nhiều chút gian tế cùng loạn binh về doanh điều tra. Đang bị nắm người trong, còn có một số bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc. Những người này, có thật nhiều xem thường Đạt Tán, cho là hắn là nhà giàu mới nổi, đang bị nắm bắt thời điểm, tự nhiên không chịu phối hợp, thậm chí còn tuyên bố muốn để Đạt Tán ném mũ quan. Đối diện với mấy cái này người, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không nuông chiều. Hắn tại đối phương chỉ vào hắn mắng thời điểm, cũng không nói nhiều, trực tiếp rút đao. Để nhất đao lột đối phương ngón tay, đao thứ hai liền chém xuống đầu của đối phương. Cái này ngoài ý liệu một màn, không chỉ có là sẽ bị giết chết người đồng bạn kinh ngạc đến ngay người. Tương tự kinh động đến bị Tần Thiểu Du mang đến bắt người mang binh. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Thiểu Du không chỉ có dám động thủ, còn như thế dứt khoát giết người. Tất cả mọi người là bộ lạc thủ lĩnh, quý tộc, cho dù không phải cùng một cái bộ tộc, tốt xấu là cùng một nước, thật sự một chút thể diện đều không nói. Mà lại hạ thủ như vậy tàn nhẫn, chẳng lẽ không sợ bị trả thù? Bọn hắn đã đoán đúng, Tần Thiểu Du cũng thật là không sợ trả thù. Hắn lại không phải thật sự đạt tán, càng không có nghĩ tới muốn tại Thanh Đường nơi này cắm rễ xuống dưới, mà lại hắn lựa chọn bắt. Chém giết người, đều là trải qua sàng chọn mục tiêu. Những người này ở đây xâm lấn Hạ Quốc thời điểm, chỉ huy thủ hạ tộc binh làm không ít tàn sát thôn sự tình, trên tay dính đầy dân chúng vô tội máu. Mà ở binh bại trở lại Thanh Đường về sau, bọn hắn trên đường đi càng là quân kỷ tan rã, dùng túng bại binh đốt giết cướp bóc, cho dù là tại trở lại Thanh Đường cảnh nội, cũng là không có bớt làm những việc này, cũng chính là tại đi tới Vương Thành phụ cận về sau, mới hơi có chút thu liễm. Nhưng là dọc theo con đường này, bọn hắn đốt giết cướp bóc quen rồi, như thế nào nói thu liễm? Liền có thể thu liễm. Nhất là khi này một số người phát hiện, Nhật Khảm Đức tự như là bị trọng thương, bất lực khống chế triều chính, liền từ từ lớn mật. Mặc dù vẫn là không dám tại Vương Thành phụ cận làm loạn, lại lặng lẽ phái tộc binh đến nơi xa đi cướp đoạt thôn xóm, chiếm đoạt tiểu bộ tộc. Có những này chứng cứ phạm tội nơi tay, Tần Thiểu Du tại đạo nghĩa phía trên liền đứng vững, lão Thanh Đường vương giả sẽ không hoài nghi hắn là đang cố ý sinh sự. Mà Tần Thiểu Du thì có thể thông qua giết chết những người này thu hoạch khí thế, câu lên trong lòng bọn họ hận ý. Vì tiếp xuống hành động làm nền. Đến như những người này trả thù, Tần Thiểu Du thật đúng là không quan tâm. Không nói đến thực lực của hắn đã không yếu, bên người còn có bán thần cao thủ tại, những người này dám đến đâm giết, hắn liền dám giết đối phương cả nhà. Bởi vì hạ thủ tàn nhẫn, không nói ân tình, đạt tán danh tự tại ngắn ngủi trong hai ngày, liền truyền khắp Thanh Đường trong Vương Thành bên ngoài, trở thành mọi người nghe đến đã biến sắc tác quan. Thậm chí có không ít người nhà, cầm đạt tán danh tự hù dọa khóc thầm tiểu hài, đạt thành khiến tiểu nhi ngừng khóc thành tựu. Mà không ít người, tại đối đạt tán vừa hận vừa sợ đồng thời, cũng không nhịn được trong lòng hoài nghi, cái này một đợt bắt, có phải hay không là Nhật Khảm Đức thủ ý, muốn thanh tẩy sạch bọn hắn những này người không nghe lời. Nếu như Nhật Khảm Đức tình trạng cơ thể tốt đẹp, bọn hắn có lẽ sẽ không, cũng không dám có kiểu khác tâm tư. Nhưng là hiện tại, Nhật Khảm Đức vừa mới đại bại trở về, danh vọng bị hao tổn nghiêm trọng, trên phố lại truyền ra hắn thân chịu trọng thương tin tức, thế là không ít người trong lòng, đều bởi vì này một hoài nghi, bắt đầu có tính toán. Thanh Đường Vương Thành mặc dù nhìn xem bình tĩnh, thế nhưng là dưới đáy mạch nước ngầm, đã sôi trào mãnh liệt rồi. Tần Thiểu Du đối với lần này rất là hài lòng. Hắn chính là muốn đem Thanh Đường nước quấy đục, mới tốt đục nước béo cò. Bất quá bây giờ cái này nước, còn chưa đủ mơ hồ, hắn còn phải nghĩ biện pháp lại thêm một mồi lửa mới được. Một ngày này giết người trở về, Tần Thiểu Du thấy được kết thúc bế quan Cừu Thạch đạo trưởng. Thấy Cừu Thạch đạo trưởng hướng hắn khẽ gật đầu, Tần Thiểu Du liền biết rõ cổ trúng cổ đã phát triển thành công. Trong lòng mừng thầm hắn, lúc này tìm cái lý do, đem Cừu Thạch đạo trưởng gọi đến bên cạnh. Lui người không liên hệ về sau, lấy được cổ trúng cổ. Cổ trúng cổ cái đầu, sau khôi cổ lại nhỏ hơn ra rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn như là một cái chấm trắng nhỏ, bên người hiện đầy một vòng mảnh khảnh lông tơ. Nếu không phải Tần Thiểu Du có mắt sáng, có thể quan sát nhập vi, đừng nói là thấy rõ hình dạng của nó, liền phát hiện nó đều rất khó. Tần Thiểu Du dựa theo Cừu Thạch đạo trưởng dạy phương pháp, đem cổ trúng cổ phóng tới trong miệng. Cổ trúng cổ trên người lông tơ lập tức đông đưa lên, rất nhanh liền cảm giác được khôi cổ khí tức, lập tức dùng lông tơ làm chân bò qua. Trực tiếp bò đến khôi cổ trên thân. Cổ trúng cổ không có miệng, giác hút các khí quan, nó tại nhào tới khôi cổ trên thân về sau, kia từng cây lông tơ lập tức ghim vào đến khôi cổ trên thân, đồng thời lập tức bắt đầu hòa tan. Chỉ trong chốc lát, cổ trúng cổ liền thông qua làm tan lông tơ, cùng khôi cổ vững vàng dính hợp lại cùng nhau, nhìn qua, giống như là khôi cổ tự thân một cái khí quan. Cừu Thạch đạo trưởng để Tần Thiểu Du há mồm, kiểm tra một chút về sau, xác định cổ trúng cổ hoàn thành ký sinh, lại lấy ra một bản sách hướng dẫn giao cho Tần Thiểu Du. Ở nơi này vốn sách hướng dẫn bên trên. Ghi chép cổ trúng cổ tỉnh lại cùng dỗ ngủ phương thức. Chờ Tần Thiểu Du đem sách hướng dẫn xem hết, Cừu Thạch đạo trưởng liền lại gọi ra hắn con cóc, đem sách hướng dẫn nuốt ăn. Tần Thiểu Du muốn thí nghiệm một lần cổ trúng cổ cách dùng, nhìn xem phải chăng có thể có hiệu quả. Sầm Bích Thanh chợt tìm tới, đánh lấy thủ thế nói cho Tần Thiểu Du, nàng có chuyện quan trọng báo cáo. Vì ngài cung cấp đại thần năm chí, ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 975, thu mua giả thần ý nghĩ. Sầm Bích Thanh đánh xong thủ thế, thấy trong phòng không có người ngoài, liền từ trong tay áo lấy ra giấy cùng bút, muốn đem nàng phát hiện, viết cho Tần Thiểu Du nhìn. Mấy ngày nay, nhằm vào Tần Thiểu Du trúng khôi cổ tình huống, mọi người đều tùy thân mang theo giấy bút, thuận tiện tại có cần thời điểm, có thể kịp thời cùng Tần Thiểu Du tiến hành giao lưu, không cần phải gấp bận bịu hoãn hiện tìm giấy bút. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy Sầm Bích Thanh muốn viết chữ, Tần Thiểu Du lại là cho nàng khoát tay áo, để nàng không nên gấp gáp. Chợt, hắn dùng nổi lên cừu thạch đạo trưởng dạy phương pháp. Đem một ngụm huyết khí ngậm tại trong cổ, lấy một loại đặc thù quy luật đi kích thích cái lưỡi. Loại cảm giác này, ít nhiều có chút cổ quái cùng biến thái. Rất nhanh, Tần Thiểu Du cũng cảm giác cái lưỡi nơi truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng hướng cừu thạch đạo trưởng ném ánh mắt hỏi thăm, cũng muốn đoạt lấy Sầm Bích Thanh trong tay giấy bút, đem tình huống này viết ra, hỏi một chút cừu thạch đạo trưởng có phải là xảy ra điều gì sai lầm. Không đợi hắn động thủ, chỉ là thấy được phản ứng của hắn, cừu thạch đạo trưởng liền mở miệng. Có phải là cảm giác cái lưỡi kịch liệt đau nhức? Đau nhức là đúng rồi. Khôi cổ ký sinh tại cái lưỡi nơi lúc, sẽ phóng thích độc tố tê liệt ngươi cảm giác, hiện tại nó bị cổ trúng cổ thôi miên, không còn phóng thích loại độc tố này, ngươi cũng cảm giác được đau đớn. Thông qua cái này, liền có thể phán đoán cổ trúng cổ phải chăng có hiệu lực. Đây cũng quá đau đớn đi. Tần Thiểu Du nhe răng toét miệng nói. Bất quá cái lưỡi kịch liệt đau nhất đã không có vấn đề, hắn liền yên tâm, không muốn lãng phí thời gian thụ nhiều đau đớn hắn, lập tức hướng Sầm Bích Thanh hỏi, ngươi có cái gì trọng yếu phát hiện muốn báo cáo? Sầm Bích Thanh thu hồi giấy cùng bút. Thật nhanh nói, hai ngày này bên trong, trong trang rắn chuột biến nhiều, bọn chúng mặc dù đào hang giấu ở dưới mặt đất, nhưng không giấu giếm được ta. Mà lại những con chuột kia không sợ ta, rắn cũng không nghe ta sai sử. Rắn chuột biến nhiều, còn không sợ ngươi, không nghe ngươi sai sử. Tần Thiểu Du nhíu mày. Sầm Bích Thanh là xà tinh, trời sinh có hiệu lệnh bầy rắn bản sự. Thế nhưng là trong trang rắn, lại không nghe nàng hiệu lệnh, lão thử cũng không sợ nàng. Tình huống như vậy, chỉ có một cái khả năng, tại những cái kia rắn cùng con chuột sau lưng, có cái khác nhân vật càng mạnh mẽ. Tần Thiểu Du lập tức nghĩ tới lão Thanh Đường Vương bên người những cái kia thần bí lực lượng. Điều khiển bầy rắn cùng lão thử đến giám thị bọn họ, có thể hay không chính là đám kia cổ quái tồn tại. Lão Thanh Đường Vương cũng thật là cẩn thận, cho hắn hạ cổ còn không yên tâm, lại phái tới bầy rắn lão thử làm kẻ chỉ điểm tuyến. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, nói, chuyện này ta biết rồi, những con chuột kia cùng rắn, tạm thời không muốn kinh động. Người ra ngoài nhắc nhở mọi người, để bọn hắn sau này nói chuyện đều chú ý điểm, không chỉ có muốn đề phòng người, còn muốn đề phòng chim tước trùng thú. Sầm Bích Thanh chấp tay hẳn là, quay người ra phòng, cừu thạch đạo trưởng vậy cùng một chỗ đi. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, tán điên ngậm tại trong cổ họng huyết khí, ước chừng 4-5 hơi thở về sau, cái lưỡi chỗ đau đớn liền bắt đầu giảm bớt, cũng rất nhanh biến mất. Trong quá trình này, Tần Thiểu Du cũng ở đây suy tư đối sách. Trước đó hắn liền cùng Tần Sảo Nhi đám người thảo luận qua, cho rằng lão Thanh Đường Vương bên người những cái kia cổ quái tồn tại, rất có thể chính là Thanh Đường cái này bên cạnh thờ phụng quỷ thần. Nói bọn họ là thần, nhưng cũng không phải là chân thần, mà là thực lực tương đối cường đại, năng lực so sánh quỷ dị yêu quỷ. Đám đồ chơi này tại Hạ Quốc dân gian cũng có. Phần lớn là không bị công nhận giả thần, tà thần. Tỷ như trước đó tại Cẩm Thành, tên gọi Triệu Bình Nhi Nữ Kỷ, thờ phụng Hắc Long Đại Vương, chính là một cái tà thần. Thanh Đường cái này bên cạnh lưu hành quỷ thần, phần lớn là đến Hương Hỏa cung phụng đại quỷ, đại yêu. Thậm chí tại Bắc Thanh Đường nội vệ vu trong miếu, càng là thờ phụng Diêm La quỷ vương dạng này lệ quỷ. Cho nên lần này phái rắn chuột đến trong trang giám thị bọn họ, rất có thể chính là Thanh Đường bên này xà tiên, thần chuột. Lão Thanh Đường Vương không biết là ưng thuận dạng gì hứa hẹn cùng cống phẩm. Khiến cái này giả thần, tà thần vì hắn hiệu lực. Đám đồ chơi này thực lực, mặc dù so ra kém chân thần, thậm chí so bán thần cũng kém chút. Nhưng thường thường có đặc thù nào đó năng lực, ứng phó rất phiền phức. Tần Thiểu Du suy tư đối sách, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ tới một ý kiến. Đã những này giả thần, tà thần, có thể được lão Thanh Đường Vương thúc đẩy, kia ta có phải hay không cũng có thể hòa cái bánh nướng, đem bọn hắn thu mua. Khấu có thể dùng, ta cũng có thể dùng nha. Mặc dù không biết lão Thanh Đường Vương cho bọn hắn cái dạng gì chỗ tốt, nhưng ta có thể vẽ bánh nướng. Tuyệt đối là lão Thanh Đường Vương vô pháp cho. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, lúc này kích hoạt bắt chước ngụy trang làm ra phòng, cắm trực tiếp điền trang bên trong một đầu cống rãnh bên cạnh. Hắn trước ngoài phóng huyết khí, dò xét một lần bốn phía, xác định không người theo dõi giám thị, lúc này mới hướng cống rãnh bên trong đưa một đạo huyết khí. Sau một lát, cô đồng từ cống rãnh bên trong chui ra, cái đầu so trước đó lại lớn mấy phần. Như thế lớn con cua, thực tế quá làm người khác chú ý, cho nên Tần Thiểu Du tại đi tới trang tử về sau, tìm một cơ hội, đưa nó bỏ vào cống rãnh, để nó tiềm phục tại bên trong. Không có mệnh lệnh của mình không muốn lộ diện. Cô đồng cũng rất nghe Tần Thiểu Du lời nói, những ngày này, một mực hảo hảo cất giấu không có bị người phát hiện. Điền trang bên trong người, chẳng qua là cảm thấy cống rãnh bên trong tôm cá ít đi rất nhiều, nhưng cũng không có nhiều nghĩ, chỉ coi là bị mang binh nhóm mỗi ngày huấn luyện động tĩnh dọa cho chạy. Tần Thiểu Du lại lần nữa ngậm một ngụm huyết khí tại trong cổ, chờ cảm thấy cái lưỡi nơi có đau đớn truyền đến, mới đúng cô đồng nói, ngươi lập tức đi một chuyến, đi đem ta huynh trưởng mời đến, để hắn đến nhanh lên. Cô đồng gấp cái kẹp tử. Tỏ ra hiểu rõ, chợt lẻn vào đến cống rãnh bên trong, không thấy tăm hơi. Ta để Bạch Thanh Giang Thủy Bá tới hiện thân thuyết pháp, luôn có thể thu mua đến mấy cái muốn chuyển chính thức thi công chức giả thần A. Tần Thiểu Du tại tán đi trong cổ huyết khí đồng thời, như vậy thầm nghĩ. Đảo mắt lại qua hai ngày, Bạch Thanh Giang Thủy Bá còn chưa đuổi tới, Tần Thiểu Du lại bị Hàng Sương bộ tộc tộc trưởng cho mời được trong phủ, kỹ càng hỏi thăm Ấu Tử Đạt Vượng tử vong trải qua. Tại khu môi múa mép, gia trì bên dưới, Tần Thiểu Du đem đoạn trải qua này nói giọt nước không lọt, không chỉ có là để giáp ba không có cách nào trách tội hắn. Thậm chí càng cảm tạ hắn có thể bất chấp nguy hiểm, đón yêu quỷ đi cứu Đạt Vượng. Đến như Đạt Vượng không có bị cứu ra, chỉ có thể trách hắn không có phúc nguyên, quái những cái kia đáng chết yêu quỷ, lại không trách được Đạt Tán trên đầu. Đạt Tán thủ lĩnh, đa tạ ngươi trượng nghĩa cứu giúp, những tiền bạc này là của ta một chút tâm ý, mong rằng ngươi có thể thu bên dưới. Giáp ba phủi tay, liền có hạ nhân nâng mâm đi ra, trong mâm đặt vào một chồng ngân phiếu. Tần Thiểu Du tại khách khí từ chối một phen về sau, nhận những này ngân phiếu, lại cùng giáp ba hàng huyên một hồi, vừa rồi cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Thiểu Du rời đi, giáp ba xoay người, hướng phía trong phòng một gối quỳ xuống. Đứng lên đi. Một thanh âm trong phòng vang lên. Ngay sau đó, trong phòng tia sáng bắt đầu biến ảo, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, đang thay đổi huyễn tia sáng bên trong xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế. Trên thực tế, nam tử trung niên này vẫn luôn trong phòng, trước đây là dùng linh dị vật phẩm vặn vẹo bên người tia sáng, từ đó thu hoạch được ẩn thân hiệu quả. Nam tử trung niên này không phải người khác, chính là Thanh Đường Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ. Trước đây hắn tại Thanh Đường Bắc Cương chinh phạt mang hoang giả nhân. Nghe nói lão Thanh Đường Vương bỏ mình tin tức về sau, liền vội vàng đem Bắc Cương công việc giao cho bọn thủ hạ tạm lý, bản thân mang theo mấy cái hầu cận, ra roi thúc ngựa chạy về. Thanh Đường mặc dù bị Hạ Quốc coi là mang nhân, nhưng là chính bọn hắn cũng không cho rằng như vậy, thậm chí còn lấy Hoa Hạ chính thống tự cho mình là. Đồng thời tại bọn họ Đông Bắc Biên Cương, còn có khác dị tộc, bị bọn hắn coi là giả nhân, cũng coi là một đầu chuỗi khinh bỉ rồi. Bởi vì một chút thần bí cản trở, Hải Bất Lỗ nhận được tin tức thời gian, cách lão Thanh Đường Vương qua đời đã qua thật lâu. Cho nên cho tới bây giờ, hắn mới chạy trở về Vương Thành. Thậm chí rất có thể, Hải Bất Lỗ có thể thuận lợi trở lại Vương Thành, cũng là lão Thanh Đường Vương muốn để hắn trở lại rồi. Tại giáp ba sau khi đứng dậy, Hải Bất Lỗ mở miệng, vừa rồi người kia, chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh ác quan. Đúng là hắn. Giáp ba mặc dù đứng lên, nhưng như cũ duy trì một bộ cung kính bộ dáng. Lão thất ngược lại là sẽ chọn cậu. Hải Bất Lỗ cười lạnh một tiếng, hỏi, đầu này ác huyễn, có thể chốt đến chúng ta trong sân tới sao? Rất khó. Giáp Ba lắc đầu. Hắn là bị Thất Vương Tử một tay đề bạt lên. Chỉ sợ sẽ không cho chúng ta sử dụng. Thấy Hải Bất Lỗ trên mặt toát ra một vệt thất vọng, Giáp Ba nhìn không được hỏi, Tam Vương Tử, ta không rõ, vì cái gì vừa rồi không đem hắn cho xử lý. Giết hắn, đối Thất Vương Tử tại trong Vương Thành lực lượng, nhất định là một đại suy yếu. Chương 976, người trong bức họa đưa tin. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, Hải Bất Lỗ chậm rãi lắc đầu, giết Đạt Tán đơn giản, thế nhưng là đến tiếp sau sự tình sẽ rất phiền phức. Giáp Cát nghe vậy sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Thấy được phản ứng của hắn, Hải Bất Lỗ nhíu mày, phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Thế nào, ngươi không biết? Ngươi ở đây Vương Thành, rốt cuộc là làm sao bố trí nhãn tuyến? Đạt Tán hôm nay tới phó ngươi mời, trừ mang theo mấy cái võ trang đầy đủ hầu cận, còn chuyên môn phái người đi cho lão thất làm báo cáo. Nếu như hắn vào hôm nay chết rồi. Dù là ngươi đem hắn thi thể bí mật vận chuyển xuất phủ, ném tới ngoài thành, giả tạo thành bị ghi hận hắn người trả thù sát hại, lão thất cũng sẽ đem ánh mắt hoài nghi ném đến trên người ngươi. Hắn vốn là đối với ngươi bất mãn, nhất định sẽ mượn cơ hội này hướng ngươi hạ thủ. Chúng ta không cần thiết chủ động cho lão thất đưa đao, càng không có tất yếu bắt ngươi đi đổi một cái nho nhỏ thủ lĩnh. Giáp Cát sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hắn đầu tiên là hướng Hải Bất Lỗ thừa nhận sai lầm, đại vương, là ta sơ sẩy, coi thường Đạt Tán. Cũng không có phái người đi nhìn chằm chằm hắn. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, một cái đối với người khác trong miệng lấy tàn nhẫn lấy xưng ác quan, đúng là như vậy cẩn thận. Chỉ bằng hắn trong mấy ngày này sở tác sở vi, nếu là không chú ý cẩn thận điểm, đã sớm chết rồi, sao có thể còn sống tới gặp ngươi. Hải Bất Lỗ trong giọng nói lộ ra nồng nặc mỉa mai, cũng không biết là tại mỉa mai Giáp Cát ngu xuẩn đâu, vẫn là tại mỉa mai Đạt Tán nhát gan. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, giống Đạt Tán dạng này ác khuyển, lưu hắn một cái mạng, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Hắn càng là lung tung liên quan vu cáo. Càng có thể kích thích các bộ tộc đối với lão thất bất mãn. Đợi đến để bọn hắn chọn bên thời điểm, ngươi nói bọn họ là sẽ chọn lão thất, vẫn là tuyển ta. Giáp Cát bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vừa lúc thời cơ, xu nịnh nói, nguyên lai là cái này dạng, vẫn là đại vương nghĩ chu toàn, ta kém xa tích tắp. Hải Bất Lỗ khoát tay áo, đánh gãy hắn, mông ngựa cũng không cần vỗ, ngươi mấy ngày nay, đi liên lạc một lần đối lão thất bất mãn người, nhìn xem. Một câu còn chưa nói xong, Hải Bất Lỗ thần sắc đột nhiên đại biến, hướng phía góc khuất nơi quát, ai ở đó? Giáp Cát nghe thấy lời này. Vội vàng xoay người, đã nhìn thấy một cái người xa lạ xuất hiện ở sân góc khuất nơi. Người này không biết là đến đây lúc nào, cũng không biết là vào bằng cách nào, không chỉ có lặng yên không một tiếng động, còn không có nửa chút khí cơ lưu động, nếu không phải Hải Bất Lỗ phát hiện, Giáp Cát thật đúng là không phát hiện được người này tồn tại. Khách không mời mà đến bị khuy phá thân phận, đúng là không nóng nảy, giơ lên trong tay một phong thư, trên mặt tràn đầy cổ quái cứng rắn tiếu dung, Tam Vương Tử không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là phụng mệnh đến cho Tam Vương Tử đưa một phong thư. Giọng nói của người này, nghe trầm thấp khàn khàn, giống như là bị đặc thù xử lý qua đồng dạng. Hải Bất Lỗ lông mày nhíu lại, dừng lại Giáp Cát đến tiếp sau động tác, nhìn xem góc sân chỗ khách không mời mà đến, trầm giọng hỏi, phụng mệnh. Phụng người nào mệnh lệnh? Người nào mệnh lệnh không trọng yếu, quan trọng là phong thư này. Khách không mời mà đến nhẹ nhàng vung tay lên, tin lập tức bay hướng Hải Bất Lỗ. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Hải Bất Lỗ trước người, ngoại phóng huyết khí bao lấy phong thư này, không nhường nó bay về phía Hải Bất Lỗ, để phòng có biến. Cùng một thời gian, Hải Bất Lỗ hạ lệnh, bắt lấy hắn. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, thoại âm rơi xuống. Trong sân lập tức xuất hiện một đám người, từ bốn phương tám hướng đánh về phía khách không mời mà đến. Trong những người này, có Hải Bất Lỗ thiếp thân thị vệ, cũng có Giáp Cát mai phục tại trong sân, muốn diệt trừ Đạt Tán tử sĩ. Chỉ là tại vừa rồi Hải Bất Lỗ không có hạ lệnh, Giáp Cát cũng không dám quản chén làm hiệu. Nhìn xem nhào lên thị vệ cùng tử sĩ, khách không mời mà đến đã không có chạy trốn, cũng không có né tránh, mặc cho bọn hắn đem chính mình cầm xuống. Thế nhưng là ngay tại Hải Bất Lỗ chuẩn bị xuống khiến khảo vấn thời điểm, bị bắt rồi khách không mời mà đến, lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Thân thể của hắn giống như là tao ngộ nhiệt độ cao ngọn nến, nhanh chóng hòa tan. Vẹn vẹn mấy hơi công phu, liền từ một cái người sống, hóa thành một bãi đủ mọi màu sắc quái thủy. Này quỷ dị biến cố, đem thị vệ chung quanh cùng tử sĩ, đều dọa cho một nhảy. Có thị vệ tại kiểm nghiệm qua trên đất quái thủy về sau, ngẩng đầu, trên mặt kinh ngạc báo cáo, vương, là mực nước thuốc màu. Vừa mới cái kia người là giả. Là vẽ ra tới. Giáp Cát nghe vậy hết sức kinh ngạc. Hải Bất Lộ kiến thức mạnh hơn hắn, nhíu mày suy tư nói, ta từng nghe người nói qua, trong Hắc Liên giáo, có một môn kính hoa thủy nguyệt thần thông, có thể họa vật làm thật. Giáp Cát ngạc nhiên nói, vừa mới cái kia người trong bức họa, là Hắc Liên giáo phái tới. Có thể Hắc Liên giáo không phải đang cùng Thất Vương Tử hợp tác sao? Phái người đến cho Đại Vương ngài đưa tin, là có cái gì ý đồ? Chẳng lẽ Thất Vương Tử thật sự muốn không được? Hắc Liên giáo muốn đổi một đầu bắp đùi ông. Hải Bất Lỗ cũng không tin tưởng Hắc Liên giáo rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn đưa ánh mắt về phía bị dưới tay mình dùng huyết khí bao quanh lá thư này. Mở miệng nói, tin có vấn đề sao? Canh giữ ở trước người hắn Khôi Ngô thị vệ, lập tức trả lời, tạm thời không có phát hiện vấn đề. Đưa cho ta. Nghe tới Hải Bất Lỗ mệnh lệnh, thị vệ không dám thất lễ, vội vàng triệt hồi huyết khí, cầm tin. Rất cung kính giao đến Hải Bất Lỗ trong tay. Hải Bất Lỗ mở ra tin, nhìn lướt qua, biểu lộ nháy mắt cứng đờ, ánh mắt biến sát ý bừng bừng. Cái phản ứng này để Giáp Cát phi thường tò mò, hắn mặc dù nhịn được đưa đầu đi xem xúc động, nhưng không có nhìn xuống mở lời hỏi, đại vương, trong thư viết cái gì? Hải Bất Lỗ thu hồi tin, nhìn Giáp Cát liếc mắt. Không có nói ra nội dung trong thư, chỉ là phân phó, lập tức phái người đi điều tra người trong bức họa lai lịch. Ta muốn biết, rốt cuộc là ai phái tới người trong bức họa? Có thể hay không? Là vừa từ rời đi đạt tán. Giáp Cát suy đoán nói, hôm nay nhập phủ ngoại nhân, chỉ có hắn. Hải Bất Lỗ lắc đầu cười lạnh, ngươi cảm thấy, một cái nho nhỏ phi hùng bộ tộc thủ lĩnh, có thể có loại này bản sự sao? Nếu là hắn sẽ trong kính thủy nguyệt, đã sớm lên như diều gặp gió, sao lại chờ tới bây giờ mới bị lão thất đề bạt? Mà lại nếu thật là đạt tán, hắn sẽ vừa đi liền đem người trong bức họa phái tới đưa tin. Kia không thành không đánh đã khai rồi sao? Giáp Cát suy tư một chút. Cảm thấy nhà mình đại vương nói có lý, liền muốn phân phó bọn thủ hạ, đi điều tra tin lai lịch. Hải Bất Lỗ ở thời điểm này, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, hôm nay có người đến đưa tin sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài. Người phái đi điều tra việc này người, nhất thiết phải là có thể tin tưởng được thân tín. Mặt khác thả ra phong thanh, liền nói đạt tán hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau thịnh hoang, còn dư lại không cần nhiều lời, để người bên ngoài tự hành đi suy đoán. Mặc dù chúng ta tạm thời không thể giết đạt tán, nhưng là cho hắn cùng lão thất ở giữa phía trên một chút nhãn dược vẫn là có thể. Tốt nhất là có thể để cho hắn và lão thất tương hỗ nghi kỵ, chó cắn chó. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, Giáp Cát không người đáp, đại vương anh minh, ta đây phải. Hắn như vậy mang theo dưới tay tử sĩ rời đi. Chờ đến những người này đều đi rồi về sau, Hải Bất Lỗ mới lại đem tin đem ra. Trên thư dùng đến nhìn không ra bút tích kiểu chữ, viết có hai hàng đơn giản, tiên vương cái chết có kỳ quặc. Nhật Khảm Đức bị yêu quỷ đoạt xá. Chương 977, đều ở đây tính toán. Trong thư này đến cùng viết cái gì? Đúng là nhường ngươi như vậy thất thố. Ngay tại Hải Bất Lỗ cau mày, lâm vào trầm tư thời điểm, một tiếng nói già nua trong sân vang lên. Hải Bất Lỗ ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái ghim trùng thiên biện tiểu hài, bị một tên tráng hán gánh tại trên vai, nhanh chân hướng phía hắn đi tới. Dọc đường thị vệ nhìn thấy hai người, không chỉ có không có ngăn cản, còn ào ào để đạo hành lễ, đủ thấy bọn hắn thân phận địa vị không tầm thường. Nhìn kỹ không khó phát hiện, tráng hán kia mặc dù thân hình khôi ngô như là hùng bi. Thế nhưng là ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là đầu óc không thế nào dễ dùng, thuộc về mỗi ngày đang suy nghĩ mì ý trộn lẫn số 42 hỗn bùn đất cái chủng loại kia người. Mà bị tráng hán gánh tại trên vai tiểu hài, lại là mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt thâm thúy. Rất hiển nhiên, đó căn bản không phải là cái gì tiểu hài, mà là một cái thân hình thấp bé lão giả. Hải Bất Lỗ đối đãi lão giả này, hết sức khách khí. Bởi vì đối phương không chỉ có là một vị cường đại vu sư, càng là hắn nể trọng Túi Khôn. Chờ đến Tráng Hán khiêng lão giả đi tới gần, Hải Bất Lỗ cầm trong tay kia phong ngay cả Hàng Xương bộ tộc tộc trưởng giáp ba đều không có tư cách nhìn tin. Không chút do dự đưa cho lão giả. Ngươi xem qua liền biết rồi. Lão giả cũng không khách khí, tiếp nhận tin nhìn lướt qua, trong mắt lập tức toát ra vui mừng. Nhưng hắn không có gấp nói chuyện, mà là quay đầu hướng phía thị vệ chung quanh phân phó, các ngươi đều tránh xa một chút. Thấy bọn thị vệ nhìn về phía mình, Hải Bất Lỗ đem mặt vịn lại, quát, còn lo lắng cái gì? Không có nghe thấy Không Tang vu sư mệnh lệnh sao? Đều tránh xa một chút. Bọn thị vệ lập tức hướng phía nơi xa tản ra. Không Tang vu sư lại từ hắn mang theo người gia thú trong bọc, lấy ra một chút thuốc bột, đang trù yểu trong tiếng nói vung hướng bốn phía. Bày ra một cái cùng loại với cách âm thuật vu chú, sau đó mới hỏi Hải Bất Lỗ, đối phong thư này, ngươi là thấy thế nào? Hải Bất Lỗ tự hỏi nói, ta thu được phụ vương tin qua đời, liền cảm giác sự tình có gì đó quái lạ. Phụ vương thế nhưng là có bán thần thực lực, coi như tuổi tác lớn, si mê hưởng lạc, để tu vi có sở hạ hàng. Cũng không phải chỉ là mấy cái viếng thăm đoàn hòa thượng, đạo sĩ, nho sinh, là có thể đem hắn đâm giết. Chớ đừng nói chi là, những hòa thượng kia, đạo sĩ, nho sinh, còn tại ngay lập tức liền bị bắt lấy xử lý. Thực lực như vậy, làm sao có thể đâm giết phụ vương? Sợ là liên ngự trước thị vệ một cửa ải kia. Bọn hắn đều không quá. Còn có lão thất, trước kia hắn nhu nhược vô năng, nhưng là tại phụ vương chết về sau. Hãy cùng biến thành người khác đồng dạng, không chỉ muốn lôi đình thủ đoạn, áp đảo nhiều cái bộ lạc để cho hắn sử dụng, còn dùng là phụ vương báo thù đại nghĩa làm mượn cớ, hưng binh công hạ, lợi dụng chiến tranh đến thanh trừ đối lập. Chỉ ta trước mắt nắm giữ đến tình báo, trước đó không phục bộ lạc của hắn, tại tiến công hạ quốc trong chiến tranh, đều bị rất lớn tổn thất. Lấy lão thất tính cách cùng bản sự, căn bản chơi không ra chiêu này. Ta trước đó chỉ cho là... Hắn là đến cao nhân chỉ điểm phụ tả. Hiện tại xem ra, bị người đoạt xá loại sự tình này, không phải là không có khả năng. Nói đến đây, Hải Bất Lỗ lại nhìn thấy Không Tang vu sư tại lắc đầu, sửng sốt một chút về sau, hỏi, làm sao vậy, là ta chỗ nào chưa hề nói đúng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, phụ vương chết cũng không có kỳ quặc, lão thất cũng không phải bị người cho đoạt xá? Không. Không Tang vu sư nói như đinh chém sắt, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Vô luận lão Thanh Đường Vương đến tột cùng là chết thế nào, ngươi đều phải xác định hắn nguyên nhân cái chết có kỳ quặc. Lấy lão Thanh Đường Vương thực lực. Có thể bị người đâm giết, hoặc là đâm giết người thực lực không hề tầm thường, hoặc là chính là hắn quen thuộc tín nhiệm người. Đến như Nhật Khảm Đức, hắn nhất định phải là bị yêu quỷ đoạt xá, cũng chỉ có thể là bị yêu quỷ đoạt xá. Chỉ có cái này dạng, đại vương tài năng chiếm cứ đại nghĩa, hiệu lệnh Thanh Đường vì ngươi hiệu mệnh. Mà ngươi phải làm, cũng không lại là huynh đệ bất hòa, tranh vị chém giết. Mà là vì chết đi tiên vương báo thù, vì ngươi bị yêu quỷ chiếm cứ thân thể huynh đệ rửa hận. Ngươi là tại ngăn cơn sóng dữ, là ở cứu vớt cái này bị yêu quỷ cho mê hoặc điều khiển quốc gia. Phàm là cùng ngươi đối nghịch người. Đều là đang cùng quốc gia này, cùng Thanh Đường ngàn vạn con dân là địch. Tiểu thư đình A Hải Bất Lỗ đang nghe Không Tang vu sư cái này một lời nói, há to miệng. Sau đó cuồng hỉ. Tiên sinh một lời, để cho ta hiểu ra. Không sai, phụ vương chết, nhất định phải có kỳ quặc. Đến như lão thất, vậy nhất định phải là bị yêu quỷ đoạt xá. Ta hiện tại cũng làm người ta đem những này tin tức tập kết đồng giao tung ra ngoài, võ thuật tạo lên. Vừa vặn hiện tại, rất nhiều người đều đối lão thất bất mãn, đây là chúng ta cơ hội tốt. Không Tang vu sư nói bổ sung. Ngươi còn muốn phái người đi bí mật điều tra tiên vương nguyên nhân cái chết. Không cần tra ra cái gì chân tướng, chỉ cần có thể tra được một chút kỳ quặc cổ quái điểm liền đầy đủ. Đồng thời còn muốn bắt đầu dùng ngươi chôn ở Nhật Khảm Đức bên người Tử Giang, để bọn hắn tra rõ ràng Nhật Khảm Đức tình huống hiện tại. Trên phố đều nói, Nhật Khảm Đức về nước sau không hiện thân, là bởi vì bị trọng thương. Nhưng nếu là phong thư này bên trong nội dung là thật, chỉ sợ hắn tình huống hiện tại. Không phải thụ thương đơn giản như vậy. Hải Bất Lỗ biết nghe lời phải, đem Không Tang vu sư kiến nghị nhớ kỹ, gật đầu đáp, tốt, liền chiếu ngươi nói đi làm. Một bên khác. Tần Thiểu Du rời đi giáp các phủ đệ về sau, quay người liền đi cầu kiến Nhật Khảm Đức. Nhưng là Nhật Khảm Đức cũng không có gặp hắn, chỉ là phái trước đó cái kia Cơ Bắp Công Công ra tới tiếp đãi. Tần Thiểu Du đem tại giáp cát trong phủ trải nghiệm, từ đầu tới đuôi nói một lần, cũng đem giáp cát tặng cho tiền của hắn phiếu toàn bộ đem ra. Cơ Bắp Công Công nhìn thoáng qua, cười nói, số tiền này phiếu là giáp cát tộc trưởng tặng cho ngươi, dùng để cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ cứu hắn ấu tử Tạ Nghi, ngươi hãy thu đi. Tần Thiểu Du thu hồi một nửa, đem còn dư lại một nửa giao cho Cơ Bắp Công Công. Trước đó Công Công giúp ta truyền lời, ta một mực không có cơ hội cảm tạ, hôm nay vừa vặn mượn hoa hiến Phật, còn xin Công Công không muốn chối từ. Cơ Bắp Công Công cười càng thêm vui vẻ. Đạt Tán thủ lĩnh thật sự là khách khí, nếu là ngươi một tấm chân tình, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vươn tay, nhận lấy Tần Thiểu Du đẩy tới ngân phiếu, đưa chúng nó bỏ vào trong túi, sau đó nói, hôm nay ngươi ở đây giáp cát trong phủ trải nghiệm, ta sẽ chi tiết chuyển cáo cho Thất Vương Tử. Thất Vương Tử đối với ngươi vẫn là rất tín nhiệm, ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc. Tới hồi báo Thất Vương Tử tín nhiệm là được, khác không cần lo lắng. Tần Thiểu Du vỗ bộ ngực hẳn là. Rời đi vương phủ, nơi khác mới mang theo Thôi Hữu Quý đám người ra khỏi thành, trở về Trang Tử. Mà ở về Trang trên đường, Thôi Hữu Quý đợi đến Tả Hữu không có ngoại nhân, trước thả một cái cách âm thuật, sau đó che miệng hỏi, đại nhân, ngươi dùng thần bút, vẽ người đi đưa tin, sẽ không sợ giáp các hoài nghi lá thư này là ngươi tặng. Không sai, cho Hải Bất Lỗ đưa đi tin, cũng không phải là cái gì Hắc Liên giáo, mà là Tần Thiểu Du. Hải Bất Lỗ mặc dù mượn nhờ linh dị vật phẩm biến mất thân hình. Nhưng là Tần Thiểu Du thông qua biện nghe, dìu mũi, vẫn là phát giác hắn tồn tại. Đã muốn để Thanh Đường cái này một vũng nước biến mơ hồ, liền phải bốc lên Hải Bất Lỗ cùng Nhật Khảm Đức tranh đấu. Mặc dù là vương vị, Hải Bất Lỗ nhất định sẽ cùng Nhật Khảm Đức đấu lên, nhưng hiện tại xem ra, đám lửa này còn chưa đủ vượng, Tần Thiểu Du còn phải giúp bọn hắn lại nhiều thêm chút củi. Tà lá thư này không phải cho giáp cát, là cho sau lưng của hắn Thanh Đường Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ. Yên tâm, bọn hắn sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta, dù sao lấy trước Đạt Tán. Chỉ là một nho nhỏ thủ lĩnh thôi. Ở trong mắt Hải Bất Lỗ, không có khả năng có loại này bản sự, càng không khả năng biết được những này bí văn. Tần Thiểu Du hướng Thôi Hữu Quý giải thích nói. Hắn tại đến Thanh Đường trước đó, liền đem Thanh Đường cái này bên cạnh cao tầng tư liệu đều nhìn một lần, đối Hải Bất Lỗ tình huống rất là hiểu rõ. Tại lão Thanh Đường vương một bang nhi tử bên trong, Hải Bất Lỗ tính cách nhất giống hắn, đều là giống nhau dũng mãnh, nhưng là một dạng cao ngạo. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hướng Chu Tú Tài phân phó nói, ngươi mấy ngày nay lưu tâm một lần trên phố truyền ngôn. Nếu có truyền ngôn nói ta cùng giáp cát đi rất gần, lại giúp truyền bá một lần. Nếu như không có, ngươi liền nghĩ biện pháp, đem cái này truyền ngôn truyền đi. Chu Tú Tài gật đầu hẳn là. Thôi Hữu Quý lại lần nữa không hiểu, vì sao còn muốn bản thân rải lời đồn. Ngươi cũng không lo lắng Nhật Khảm Đức trong thân thể lão Thanh Đường Vương, bởi vậy hoài nghi bên trên ngươi sao? Tần Thiểu Du cười cười, giải thích nói, chính là bởi vì lão Thanh Đường Vương sinh tính đa nghi, ta mới phải rải dạng này lời đồn. Có dạng này lời đồn, hắn ngược lại sẽ không hoài nghi ta. Đây là cái đạo lý gì? Thôi Hữu Quý chỉ cảm thấy nhức đầu. Nhưng hắn lười nhác nhiều nghĩ, chỉ là lắc đầu thở dài, các ngươi những này đấu trí người, tâm đều quá ô uế. Tần Thiểu Du cười cười, không có cho Thôi Hữu Quý làm giải thích, bởi vì trong này dính đến lòng người nhân tính, không phải mấy câu có thể nói rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thính Vũ, lại là đang gọi Tô Kiến Tình, đại Tô sư muội. Buổi tối hôm nay ngươi có thể động thủ. Chúng ta sẽ giúp Hải Bất Lỗ thêm chút lửa, để Thanh Đường lần này vũng nước đục, biến càng thêm vẫn đục. Chương 978, Tô Kiến Tình báo mộng. Lúc đêm khuya, Đạt Tán thủ lĩnh trong trang hoàn toàn tĩnh mịch. Lớn như vậy điện trang bên trong, đừng nói là tiếng người, liền ngay cả rắn chuột đào hang. Côn trùng kêu vang chim hót thanh âm, vậy tất cả đều nghe không được. Một mảnh như ẩn như hiện sương đêm, như lụa mỏng bình thường, bao phủ lại cái này trang tử, để trong trang hết thảy mọi người cùng động vật, tất cả đều lâm vào ngủ say. Nếu có giả thú yêu quỷ, dám ở giờ khắc này xâm nhập trang tử, cũng là sẽ ở mấy hơi bên trong ngủ, sau đó bị mang theo đao người nào đó, giết làm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có trong trang góc tây bắc một nơi mô đất, không có bị mảnh này cổ quái sương đêm bao phủ. Mô đất phía trên, bày một cái lâm thời pháp đàn, bốn phía cắm đầy hương nến. Ánh nến lấp lánh, hương khí từ từ, phản phất trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Trong đêm đen, hương nến ánh lửa vốn là rất dễ thấy, bất quá mô đất bốn phía có sương đêm, đừng nhìn nó giống như rất đạm, lại che lại ánh lửa, tương tự vậy che giấu khí tức. Chính giữa pháp đàn, Tô Kiến Tình tay kết pháp ấn, hai mắt khép hờ, ngay tại thúc dục Thái Quế Trung dạy cho nàng báo mộng thuật, những cái kia hương nến dâng lên khói xanh. Đều bị nàng hút vào đến hồn thể bên trong, trở thành pháp thuật này động lực nơi phát ra. Tại pháp đàn bốn phía, Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, dựa theo cửu cung bát quái vị trí đứng vững, đã là đang giúp Tô Kiến Tình hộ pháp, cũng là tài trợ nàng thúc công. Xa hơn bên ngoài, thì là võ trang đầy đủ Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi đám người, bọn hắn cảnh giác đánh giá bốn phía màn đêm, phụ trách canh gác bảo hộ Ngọc Hoàng Quan các vị đạo trưởng. Theo Tô Kiến Tình thi triển nổi lên báo mộng thuật, thanh đường trong vương thành bên ngoài, không ít ngủ thiếp đi người. Đều làm cùng một cái mộng. Trong mộng, một cái mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, bộ dáng dữ tợn kinh khủng quỷ thần, tự cấp bọn hắn giảng thuật một cái kinh thiên bí văn, thất vương tử Nhật Khảm Đức, bị yêu quỷ phụ thể, giết cha đoạt vị, muốn đem toàn bộ thanh đường mang hướng hủy diệt. Ngắn mũi này một câu, tại mọi người trong mộng cảnh, tại vị kia quỷ thần trong miệng, không ngừng mà tái diễn, giống như ma âm tẩy não, để đám người nhớ cho kỹ, cho dù là tỉnh ngủ, cũng sẽ không quên. Một khắc đồng hồ về sau, trong vương thành. Một cái thanh đường quý tộc mãnh nhiên bừng tỉnh. Trong mộng cái kia quỷ thần giảng thuật bí văn, phản phất còn tại bên tai của hắn quanh quẩn, để hắn miệng đắng lưỡi khô, vừa kinh vừa sợ, nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại làm ra dạng này mộng. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày gần đây bên trong, tuần bổ doanh đám kia thất vương tử nuôi cẩu cắn người linh tinh, bắt hắn cho kinh hãi đến. Hắn bình phục tâm tình, đang muốn đứng dậy uống miếng nước, bên cạnh một quý phụ nhân vậy từ trong mộng bừng tỉnh. Mãnh nhiên ngồi dậy, phát hiện là làm giấc mộng, liền thở phào một cái. Ngươi thấy ác mộng? Quý tộc thấy thế, thuận miệng hỏi. Quý phụ nhân lên tiếng. Chần chờ một lát, hạ giọng nói, ta mộng thấy một cái quỷ thần, hắn nói với ta một chút bất khả tư nghị nói. Ngươi vậy mộng thấy quỷ thần? Quý tộc đầu tiên là giật mình, lập tức thấp giọng hỏi, hắn nói gì với ngươi? Có phải là cùng thất vương tử có quan hệ? Làm sao ngươi biết? Cái này, đến phiên quý phụ nhân giật mình. Bởi vì ta cũng làm một cái dạng này mộng. Quý tộc ý thức được sự tình không thích hợp, cau mày, thật nhanh suy tư lên. Mà quý phụ nhân nghe nói hắn cũng làm cái này dạng một giấc mộng, càng phát kinh ngạc, chẳng lẽ đây không phải là thông thường mộng? Thật là có quỷ thần tại hướng chúng ta cảnh báo. Quý tộc hừ lạnh một tiếng, có phải là quỷ thần cảnh báo, khó mà nói. Nhưng nhất định là có người muốn đối thất vương tử động thủ. Chớ ngủ, ngươi nhanh đi về, hỏi một chút ngươi nam nhân là không phải cũng làm dạng này mộng, nếu có, liền để hắn tranh thủ thời gian thu thập đồ vật, mau rời khỏi vương thành. Khoảng thời gian này, vương thành sợ là muốn khởi phong ba, chúng ta vẫn là trốn xa một chút tốt, đừng bị tác động đến, bị cuộc phong ba này xé nát. Quý phụ nhân nghe vậy, có chút chần chờ, bây giờ đi về. Cái này không được đâu. Ta cho hắn nói, hôm nay đi ngoài thành Vu Miếu tụng kinh cầu tử, nếu là bây giờ đi về, sợ là sẽ phải gây nên hắn hoài nghi. Vậy liền sau khi trời sáng trở về, việc này không thể bị dở dang. Những chuyện tương tự, ở nơi này một buổi tối, tại trong vương thành bên ngoài, không ít người trong nhà phát sinh. Có người tâm tư cẩn thận, cùng cái này quý tộc một dạng, nhìn thấu quỷ thần báo mộng cảnh báo lộ ra cổ quái. Bọn hắn hoặc là thu thập tế nhuyễn rời đi vương thành, hoặc là kín đáo chuẩn bị, dự định tại phong ba sắp tiến đến đọ sức một trận đại phú quý. Mà càng nhiều người vẫn là đối quỷ thần báo mộng cảnh báo một chuyện nửa tin nửa ngờ. Mặc dù đang ở bên ngoài, bọn hắn không dám lớn tiếng thảo luận chuyện này, nhưng bí mật, nhưng không có thiếu nghị luận. Ăn dưa vốn chính là thiên tính của con người, huống chi đây là cùng vương thất có quan hệ, dính đến yêu quỷ, nhân tính. Luân thường thậm chí quốc chi đại thống lớn dưa. Làm sao có thể không ăn, không làm cho luận. Trong vòng một đêm, Nhật Khảm Đức bị yêu quỷ phụ thể, giết cha đoạt vị, yếu hại toàn bộ thanh đường tin tức, liền truyền khắp trong vương thành bên ngoài. Bất kể là đối tin tức này tin tưởng không nghi ngờ vẫn là khịt mũi coi thường. Nó đã náo động đến người là tất cả đều biết. Thậm chí, còn tại Hừng Đông về sau, theo ra khỏi thành người, truyền tới Thanh Đường địa phương khác. Nhật Khảm Đức trong phủ đệ, không có người làm cái này mộng. Đồng dạng, tại Phi Hùng bộ tộc tộc trưởng Ô Nhĩ Ốc, cùng với Hàng Sương bộ tộc tộc trưởng Giáp Các Phủ Thượng, cũng không có ai đạt được quỷ thần báo mộng. Bọn hắn vẫn là tại bình minh về sau, nghe thủ hạ người từ phố xá bên trên tìm hiểu tới tin tức, mới biết đêm qua, lại có như vậy một kiện sự tình phát sinh. Hải Bất Lỗ đang nghe việc này về sau, ngay lập tức đem hắn nể trọng Không Tan Vu Sư gọi vào trước mặt. Hỏi thăm tình huống, tiên sinh, đêm qua quỷ thần báo mộng, thế nhưng là bút tích của ngươi. Không Tan Vu Sư hiển nhiên cũng biết tất chuyện này, thậm chí còn làm ra qua một chút điều tra. Nghe tới Hải Bất Lỗ hỏi, hắn lắc đầu nói, ta mặc dù có thể báo mộng, cần phải giống đêm qua như thế, đồng thời cho mấy ngàn người báo mộng, cũng không lưu lại nửa điểm vết tích, vẫn là không làm được. Ta điều tra mấy cái tối hôm qua mộng thấy quỷ thần người, cảm giác cái này báo mộng thuật rất không bình thường, căn bản là không có cách truy tìm đến người thi pháp. Duy nhất có thể lấy điều tra phương hướng là có thể từ đó ngửi thấy hương hỏa khí, thật có một chút thần linh báo mộng ý tứ. Nói như vậy, Thanh Đường quỷ thần cũng ở đây giúp ta. Hải Bất Lỗ đại hỉ, chỉ kém không cười lên tiếng tới. Vậy ta chẳng phải là thắng Định Lão Thất rồi. Không Tan Vu Sư trầm ngâm nói, mặc kệ đêm qua, trận kia mấy ngàn người mộng cảnh, thật là quỷ thần nhờ vả, vẫn là người khác gây nên, chúng ta đều phải bắt lấy cơ hội này, ngồi vững giấc mộng này chính là quỷ thần nhờ vả. Hơn nữa còn không phải khác quỷ thần, là Thanh Đường một vị nào đó tiên vương. Dừng một chút, hắn lại hỏi Hải Bất Lỗ, ngươi nhường cho người biên đồng giao. Biên tốt sao? Hiện tại liền mau nhường người tung ra ngoài, cho chuyện này, lại ủi một mồi lửa. Hải Bất Lỗ gật đầu ứng tốt. Bất quá tỉnh táo lại hắn, liền nghĩ tới một vấn đề, tiên sinh, ngươi cảm thấy, nếu như tối hôm qua báo mộng người, nếu như không phải quỷ thần lời nói, thì là ai đâu? Bọn hắn làm như vậy, lại có dạng gì ý đồ mục đích? Không Tan Vu Sư hồi đáp, bất kể là ai, chỉ cần hắn đối địch với Nhật Khảm Đức, chính là bằng hữu của chúng ta. Đợi đến trừ đi Nhật Khảm Đức về sau, lại đến tra ra bọn hắn, xử lý bọn hắn, cũng không muộn. Hải Bất Lỗ gật đầu ứng tốt. Lập tức gọi Tâm Phúc, để bọn hắn đi dạy trong thành hài đồng cùng ăn mày đồng giao, đem những này đồng giao truyền bá ra ngoài, tiến một bước đã kích Nhật Khảm Đức danh vọng. Cùng một thời gian, Thất Vương Tử trong phủ đệ. Chiếm cứ Nhật Khảm Đức thân thể lão Thanh Đường Vương, tại biết được chuyện xảy ra tối hôm qua về sau, ngay tại giận tím mặt. Hắn giận, không phải Nhật Khảm Đức danh dự lọt vào phá hư. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến hành mới trùng sinh, đến lúc đó có thân thể mới, Nhật Khảm Đức tự nhiên là muốn bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử. Hắn sinh khí, là bởi vì chuyện này. Tới quá không phải lúc, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hắn trùng sinh đại kế. Cố nén giết người xúc động. Tại lui báo cáo tình báo hạ nhân về sau, chiếm cứ Nhật Khảm Đức thân thể lão Thanh Đường Vương, dùng già nua thanh âm, hướng dấu ở bóng tối bốn phía bên trong giả thần, âm thanh hung dữ hỏi, đêm qua xảy ra như thế đại nhất sự kiện, các ngươi thế mà một chút cũng không có phát giác. Vậy các ngươi có thể biết, là ai người tại đêm qua báo mộng, nếu muốn cùng ta đối nghịch, hỏng ta chuyện tốt. Chương 979, nội ứng tra nội ứng. Trong âm u, ngắn ngủi yên lặng qua đi, vang lên một mảnh thanh âm cổ quái, báo mộng người rất là giảo hoạt, tránh được vương phủ, đây mới gọi là chúng ta không có phát giác. Chúng ta biết rõ tin tức này, cũng không sao ngươi sớm, nào có biết báo mộng người là ai? Có phải hay không là Hắc Liên giáo người? Bọn hắn vốn là am hiểu mượn danh nghĩa thần Phật chi danh, lừa gạt ngu phu ngu phụ. Báo mộng thuộc loại thủ đoạn này, nhất định là bọn hắn am hiểu. Ta vậy hoài nghi là Hắc Liên giáo người gây nên, những tên kia, cùng bị ngươi bái là quốc sư không mặc nhân chi ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói không chừng bọn hắn chính là từ cái kia không mặc người trong miệng, nghe được một chút tin tức. Xem ra cái kia không mặc người miệng, thế nhưng là không có chúng ta gấp A. Hắc Liên giáo. Chiếm cứ Nhật Khảm Đức nhục thân lão Thanh Đường Vương. Không để ý đến bốn phía chỗ tối tăm truyền tới cổ quái tiếng cười, hắn nhíu mày, trong lòng có đồng dạng hoài nghi, nhưng là còn có mấy phần không hiểu. Hắc Liên giáo tại sao phải làm như vậy? Tản lời đồn hỏng rồi đại sự của ta, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Chỗ tối tăm, một cái giả thần tại tỉnh táo phân tích, Hắc Liên giáo đám người kia. Từng cái chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hôm nay cái này lời đồn một đợt, thanh đường thế cục, tất nhiên sẽ biến càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn bất kể là mượn cơ hội phát triển tín đồ, vẫn là thu hoạch cái gọi là công đức, nếu so với bình thường càng thêm dễ dàng. Huống chi, đối với bọn hắn tới nói, một cái cáo già kiêu hùng, nào có một cái ngu muội tham lam ngu xuẩn, dễ dàng hơn khống chế. Lão thanh đường vương tư tác một phen, cảm thấy khả năng này không phải là không có. Hắn hai mắt long lanh, nhìn chằm chằm bốn phía chỗ hắc ám, trầm giọng nói, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Mau chóng tra ra là ai đang làm trò quỷ, mục đích là cái gì? Nếu quả như thật là Hắc Liên giáo, liền đem bọn hắn tại thanh đường thế lực nhổ tận gốc. Dám cùng ta đối nghịch, ảnh hưởng ta trùng sinh đại kế, là người giết chết, là quỷ diệt, là thần tàn sát. Cuối cùng câu nói này, hắn nói là sát khí tràn trề, liền ngay cả giấu ở chỗ tối tâm giả thần, đều bị hắn sát ý ngút trời chấn nhiếp, thu hồi tiếng cười, ào ào lĩnh mệnh ứng tốt. Tại phái ra giả thần đi điều tra chuyện đã xảy ra về sau, lão thanh đường vương còn cảm thấy chưa đủ, lại sai người đi đem bao quát Tần Thiểu Du ở bên trong bốn cái tuần bổ doanh thống lĩnh đều cho triệu vào vương phủ. Tự mình hạ lệnh. Mượn, mắt sáng, điện nghe cùng với dịu mũi chờ thiên phú quan sát, Tần Thiểu Du phát hiện, vẻn vẹn mấy ngày không gặp, lão thanh đường vương hồn phách trạng thái, cùng với hắn chiếm cứ bộ thân thể này, đều biến càng thêm không xong. Nhục thân đã bắt đầu lông dài, lại không xử lý liền nên hóa cương. Đến lúc kia, lão thanh đường vương hồn phách, nói không chừng sẽ bị đuổi ra cổ thân thể này rồi. Tần Thiểu Du âm thầm suy đoán, xem ra, lão thanh đường vương trụ bị một vòng mới đoạt xá, hẳn là ngay tại gần đây rồi. Đêm qua có tặc nhân mượn danh nghĩa quỷ thần chi danh. Báo mộng truyền lại liên quan tới ta lời đồn, các ngươi đều nghe nói a. Lão thanh đường vương lấy Nhật Khảm Đức thân phận, chất vấn bốn cái tuần bổ doanh thống lĩnh. Trong bốn người này, trừ Tần Thiểu Du, còn một người khác cũng là bị mới đề bạt lên, hắn cùng với Tần Thiểu Du cái này ác quan một dạng, đều thuộc về là thất vương tử phái hệ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thống lĩnh, là trước kia lưu thủ thanh đường vương thành, may mắn không có ở tiến công hạ quốc trong chiến tranh mất mạng. Nhưng là bọn hắn cũng ở đây sợ hãi, sợ Nhật Khảm Đức sẽ tìm mượn cớ thu thập bọn hắn. Nhất là ở nơi này trận đại bại qua đi, bọn hắn càng sợ trở thành Nhật Khảm Đức phát tiết lửa giận đối tượng, cho nên những ngày này, bọn hắn đối Nhật Khảm Đức ra lệnh, chấp hành hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm vi phạm. Hôm nay cũng giống như vậy. Mặc dù bọn hắn đêm qua, đều có bị quỷ thần báo mộng, sau khi tỉnh lại suy đoán không thôi, nhưng vẫn là tại thu được ra lệnh ngay lập tức, liền chạy tới vương phủ. Mà giờ khắc này, đang nghe được Nhật Khảm Đức hỏi thăm về sau. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may Nhật Khảm Đức cũng không cần bọn hắn trả lời. Ngay sau đó nói, các ngươi lập tức đi đem ngày hôm qua ban đêm báo mộng tặc nhân tra cho ta ra tới. Dù chỉ là tra được một chút manh mối, ta vậy trùng điệp có thưởng. Nhưng nếu là cái gì cũng không có điều tra ra, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, không nể tình. Mặt khác, lại để cho người của các ngươi ở trong thành hảo hảo tuần tra. Một khi phát hiện có người truyền bá cái này lời đồn, đem hắn bắt lại khảo vấn, nhìn là ai tại xúi dục hắn làm như vậy. Mặt khác ba cái tuần bổ doanh thống lĩnh, tại chấp tay hẳn là về sau, liền rời khỏi thư phòng, chuẩn bị đi triệu tập nhân thủ, tại trong vương thành bên ngoài triển khai điều tra cùng thanh lý. Tần Thiểu Du lại nói có việc báo cáo, lưu lại. Chờ ba cái tuần bổ doanh thống lĩnh đi rồi về sau, hắn thử thăm dò nói, đại vương. Truyền bá gây bất lợi cho ngài lời đồn chuyện này, có phải hay không là Tam Vương tử làm? Lão Thanh Đường Vương nghe nói như thế, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao lại hoài nghi lão Tam? Hoài nghi ta Tam ca. Tần Thiểu Du cổ động, khu môi múa mép, lắc lư nói, đại vương, hôm qua ta bị Giáp Cát gọi vào hắn trong phủ lúc, hắn từng ám chỉ qua ta, để cho ta thay đổi lề lối. Hiện tại vương thành người nơi này, đều biết ta đạt tán là đại vương môn hạ Ưng Khuyển. Giáp Cát không có khả năng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là hướng ta ám chỉ. Ta đương thời chưa kịp phản ứng, sau khi trở về tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy cái kia hẳn là không phải của hắn ý tứ, mà là sau lưng của hắn Tam Vương Tử thụ ý. Tam Vương Tử rất có thể đã bí mật trở lại Vương Thành phụ cận. Bởi vì đó mắt Đại Vương ngài danh vọng địa vị, cho nên tản ra dạng này lời đồn, muốn tổn hại Đại Vương ngài danh dự, tốt làm ra một ít đại nghịch bất đạo cử chỉ. Đại Vương, nếu không để cho ta âm thầm điều tra, nếu như Tam Vương Tử thật sự trở lại Vương Thành phụ cận, ta tìm một cơ hội đem hắn xử lý. Lão Thanh Đường Vương thật sâu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hắn mới sụ mặt, quát lớn, Tam ca của ta là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy, ngươi không muốn suy đoán lung tung, vẫn là hảo hảo đi làm điều tra. Ta hoài nghi cái này lời đồn, là Hắc Liên giáo yêu nhân truyền tới, ngươi có thể hướng cái phương hướng này thử một chút. Dừng một chút, Lão Thanh Đường Vương lại bổ sung, nếu như đang điều tra quá trình bên trong, ngươi thật phát hiện có ta Tam ca tham dự trong đó, cũng không cho làm loạn, cần phải ngay lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Tần Thiểu Du chấp tay lĩnh mệnh, một bộ trung tâm nhậm chức bộ dáng. Chờ hắn cáo lui rời đi thư phòng, Lão Thanh Đường Vương vừa rồi khẽ thở dài một tiếng. Cái này Đạt Tán ngược lại là có chút thông minh, lại là từ giáp các đôi câu vài lời bên trong, suy đoán ra Lão Tam trở lại rồi. Hắn thông minh như vậy, để cho ta đều có chút không nỡ, tại đoạt Lão Tam nhục thân về sau, giết chết hắn cái này, gian thần ác quan đến thu hoạch dân tâm danh vọng rồi. Làm Tần Thiểu Du đi ra khỏi vương phủ, ngoài ý muốn phát hiện, mặt khác ba vị tuần bổ doanh thống lĩnh, lại còn tụ tại cửa ra vào, không có đi xa. Nhìn thấy hắn ra vương phủ, cái này ba cái thống lĩnh còn cùng nhau tiến lên đón. Đầu tiên là một phen thổi phồng, riêng phần mình bày tỏ đối Đạt Tán thống lĩnh tại mấy ngày gần đây bên trong lôi đình thủ đoạn bội phục, sau đó còn nói đại gia bây giờ là đồng liêu, về sau hẳn là nhiều hơn vãng lai. Cuối cùng mới nói ra bọn hắn ở lại chờ đợi Tần Thiểu Du chân ý, Đạt Tán thống lĩnh, người đối đêm qua quỷ thần báo mộng một án, có ý kiến gì sao? Sợ Tần Thiểu Du không chịu nói, bọn hắn rối rít nói, Đạt Tán thống lĩnh đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn đoạt công lao, chỉ là hiện tại. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là tra không ra manh mối, đều phải gặp nạn. Cho nên, có tin tức gì, vẫn là trao đổi lẫn nhau tương đối tốt. Sớm chút phá cái này án tử, không chỉ có đối với chúng ta tốt, cũng có thể tránh thất vương tử danh dự, lọc vào càng lớn tổn hại nha. Tần Thiểu Du nghe thấy ba cái thống lĩnh nói, hơi kém không cười lên tiếng tới. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội, đem điều tra phương hướng, dẫn tới Hắc Liên giáo cùng Diêm La quỷ vương trên thân. Trước đó Lão Thanh Đường Vương chủ động để hắn đi thăm dò Hắc Liên giáo, hiện tại cái này ba cái đồng liêu lại tới hỏi kế. Cơ hội này cũng không sẽ đưa lên cửa sao? Hắn cố nén không cười lên tiếng, chắp tay nói, cái nhìn không dám nhận. Ta đêm qua cũng có mộng thấy cái kia tản lời đồn quỷ thần, chính là cảm giác hắn bộ dáng giống như đã từng quen biết, tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Mặt khác vừa mới ta hướng thất vương tử hồi báo một số việc, cụ thể là chuyện gì không tiện lộ ra, nhưng ở cáo lui thời điểm thất vương tử chỉ cho ta một con đường, để cho ta điều tra một lần Hắc Liên giáo. Quỷ thần bộ dáng nhìn xem có chút quen mắt. Điều tra Hắc Liên giáo. Ba cái thống lĩnh đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, hoặc là trầm ngâm suy tư, hoặc là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tần Thiểu Du mục đích đạt tới, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay cáo từ. Hắn sau khi đi, ba cái thống lĩnh vậy tản đi. Mà một người trong đó, tại mang lên thủ hạ thân tín về sau, trực tiếp ra khỏi thành, thẳng đến ngoài thành Diêm La quỷ vương miếu thờ.